nhận khiến người lao động thấy hài lòng với công việc chứ không phải đồng lương. Nếu như ta loại bỏ hầu hết các kỳ vọng ấy ra khỏi công việc, kiếm kế sinh nhai và rồi nhận ra mọi mục đích lao động đều có thể tìm được khi làm việc không lương thì sao? Quan điểm này đưa ta đến một điểm mâu thuẫn trong quá trình xem xét lại mối quan hệ của chúng ta với công việc. Công việc gồm hai mặt, một mặt là những nhu cầu và mong muốn tiền bạc của chúng ta. Chúng ta đi làm để kiếm tiền và chi trả cho những nhu cầu thiết yếu. Mặt khác là công việc hoàn toàn không hướng tới mục tiêu tiền lương. Nghĩa là chúng ta làm việc để thỏa mãn rất nhiều mục tiêu tích cực khác trong cuộc sống. Cũng cần ghi nhớ rằng, quan điểm này không áp dụng được với hàng triệu người lao động không kiếm đủ tiền để trang trải cho bản thân và gia đình, dù đã làm đến hai việc cùng một lúc. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là nền kinh tế phát triển duy nhất trên thế giới không cam kết cho nhân viên nghỉ có lương và chưa đến một nửa số người lao động thu nhập thấp nhận được lương trong ngày nghỉ. Phá vỡ mối liên hệ giữa công việc và tiền lương. Vấn đề thật sự của công việc không phải do kỳ vọng của chúng ta quá cao, mà là do ta đang nhầm lẫn giữa làm việc với làm công ăn lương. Công việc đơn giản giống như bất kỳ hoạt động sản xuất có mục đích nào, và làm công ăn lương chỉ là một loại giữa vô số những công việc đó. Việc định nghĩa lại các khái niệm này sẽ giải thoát chúng ta khỏi kết luận sai lầm rằng ta phải lao động vì miếng cơm manh áo và nơi ăn trốn ở. Thay vào đó, ta làm việc dựa trên cảm nhận của chính ta về ý nghĩa, mục tiêu và sự thỏa mãn. Phá vỡ mối liên hệ giữa công việc và tiền bạc giúp ta lấy lại được sự cân bằng và tỉnh táo. Sự thỏa mãn của con người không nằm ở công việc mà ở toàn cảnh cuộc sống, trong cảm xúc nội tâm của ta về ý nghĩa cuộc sống, sự kết nối với những người khác, khát khao đạt được mục tiêu và ý nghĩa. Bằng cách phân biệt rõ công việc với tiền công, chúng ta đã thực sự mở ra cánh cửa hợp nhất những mảnh ghép cuộc sống, từ kiếm tiền cho đến yêu thương gia đình, thành một thể thống nhất gọi là con người thật sự của chúng ta. Khi đã trở thành bản thể thống nhất ấy, chúng ta không cần phải cố gắng tiêu thụ hạnh phúc nữa. Hạnh phúc chính là quyền lợi bẩm sinh của chúng ta. Bất kể bạn yêu thương hay ghét bỏ công việc kiếm kế sinh nhai của mình, bằng cách phân biệt công việc với tiền lương, bạn có thể thấy rõ hơn những điều mà bạn trân quý, cả trong và ngoài công việc, và thứ hàng hóa vô giá đó được gọi là năng lượng cuộc sống. Bạn còn nhớ cuộc thảo luận về năng lượng cuộc sống trong chương 2 chứ? Rằng một người 40 tuổi sẽ chỉ còn khoảng 350.000 giờ sống trong nhân gian, với 1/3 thời gian để ngủ và 15% thời gian dành cho các hoạt động thiết yếu khác để giữ gìn cơ thể và nhà cửa, nấu ăn, dọn dẹp, sửa đồ đạc, làm các việc lặt vặt khác. Bạn có thể mất một nửa ngân hàng thời gian của mình. Những giờ phút này chính là tất cả những gì bạn có. Không gì quý giá hơn thời gian, chính là những khoảnh khắc mà bạn đã bỏ lại. Phân biệt công việc với tiền lương có nghĩa là mọi khoảnh khắc trong đời bạn đều quan trọng, và việc có thêm nhiều khoảnh khắc thời gian để sử dụng theo ý thích chứ không phải vì bắt buộc là mục tiêu thật sự xứng đáng. Hãy phá vỡ mối liên kết giữa công việc và tiền lương, cũng như thừa nhận rằng tiền bạc về cơ bản chính là thứ ta dùng năng lượng cuộc sống để đánh đổi, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của ta. Tiền bạc chính là năng lượng cuộc sống. Giá trị của chúng không nằm ở những định nghĩa bề nổi, mà ở những gì chúng ta đầu tư. Tương tự, công việc làm công ăn lương chỉ có giá trị nội tại từ thực tế là chúng ta được trả lương để làm nó. Tất cả những thứ khác ta làm chỉ là biểu hiện cho thấy con người ta, chứ không phải những gì ta nhất định phải làm ngoài nhu cầu kinh tế. Bằng cách phá bỏ mối liên hệ này, chúng ta lấy lại được chất lượng, những điều trân quý, giá trị của bản thân, giống như phần doanh thu sau thuế vậy. Bằng cách phá bỏ mối liên hệ này, chúng ta có thể định nghĩa lại công việc là mọi thứ ta làm có liên hệ với mục tiêu trong cuộc sống. Và bằng cách phá vỡ mối liên kết này, chúng ta đòi lại được cuộc sống của mình. Hàm ý tuyệt đẹp của việc phá vỡ mối liên kết. Từ quan điểm này, có thể thấy rõ vì sao việc làm công ăn lương lại khiến bạn có cảm giác sống mòn đến vậy. Trong công việc, bên cạnh việc kiếm tiền, dường như bạn chẳng làm được gì có liên quan đến mục đích của bạn cả. 8 đến 10 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, 50 tuần một năm, 40 năm hoặc hơn thế nữa cho một đời người. Điều này gợi ra một loạt các câu hỏi. Bạn cần bao nhiêu tiền để đạt đến đỉnh cao của sự thỏa mãn? Công việc của bạn liệu có thể mang về chừng đó tiền không? Bạn có đang làm việc mà tiền lương không tương xứng với công sức bỏ ra, cũng như không đáp ứng được nhu cầu của bản thân không? Hay bạn đang kiếm được nhiều tiền hơn mức thỏa mãn? Vậy số tiền thừa sẽ dùng vào đâu? Nếu không biết làm gì với số tiền đó, liệu bạn có muốn làm việc ít đi và có thêm thời gian để thực hiện bất cứ thứ gì mình muốn không? Còn nếu đã có mục tiêu sử dụng số tiền đó, vậy mục tiêu này có rõ ràng và gắn liền với những thứ bạn quý trọng, để từ đó đem đến cho bạn trải nghiệm vui vẻ trong công việc làm công ăn lương không? Nếu không thì cần thay đổi ra sao? Hãy cùng nhau khám phá những hàm ý trong hành vi định nghĩa lại công việc bằng cách phá vỡ liên kết giữa công việc và tiền lương. Nhìn nhận việc làm công ăn lương khác với công việc theo nghĩa thỏa mãn những mục tiêu trong cuộc sống. Những người nằm ở hai đầu tháp tuổi đều đang làm điều này, nhưng không phải theo phương pháp trao quyền. Hàng triệu người bắt đầu đi làm sau cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, khi mà thị trường chứng khoán đã mất đi nửa giá trị. Nếu làm theo đúng kịch bản của cha mẹ, học đại học, vay nợ học phí, trông chờ vào khoản thừa kế từ cha mẹ, thì họ sẽ được chào đón vào một nền kinh tế rơi tự do với rất ít cơ hội việc làm trên thị trường tuyển dụng truyền thống. Không có gì ngạc nhiên nếu họ trở thành những doanh nhân, tin tặc hay người lao động trong một nền kinh tế lớn. Không có gì ngạc nhiên nếu họ phải tự mình bước vào thế giới thay đổi chóng mặt, nơi các nhu cầu được mở ra rồi lại lấp đầy và đóng lại chỉ trong vòng một tháng. Lập trình viên, blogger, nhà thiết kế ứng dụng, doanh nhân phải làm việc liên tục nhiều giờ và trở nên trống rỗng. Nhưng cũng không ngạc nhiên khi nhiều người thuộc thế hệ Y đã tìm lại được niềm hứng khởi thông qua cuốn sách này, cùng khả năng đạt được cuộc sống độc lập tài chính. Họ đã tham gia vào rất nhiều phương diện cuộc sống, làm để kiếm tiền, làm theo sở thích và đam mê, và làm theo thói quen. Mặt khác, nhiều người thuộc thế hệ bùng nổ đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu, chỉ với khoản trợ cấp lương hưu trong tay. Họ cũng phải tìm cách kiếm tiền bằng những công việc kỳ quặc hoặc đôi chút kỳ quặc. Nếu tiền lương hưu đủ sống, họ có thể vui vẻ ở nhà chơi với con cháu. Nếu không, họ sẽ phải chơi với cháu người khác để kiếm tiền. Nếu cả đời chỉ làm việc trong một doanh nghiệp, sẽ mất khá nhiều thời gian để bạn hòa nhập với thế giới, nơi mà tuổi tác giờ đây chỉ còn là con số. Những người thuộc thế hệ Y phải chịu những gánh nặng ấy, nhưng thế hệ bùng nổ thì không. Điều này cho thấy có những người trong phần lớn thời gian lao động và cống hiến đã tính toán đến lợi ích của việc phân tách công việc với thu nhập. Nó sẽ tạo cảm hứng cho bạn trong quá trình thay đổi mối quan hệ với tiền bạc và biết đâu có thể giúp bạn được nghỉ hưu sớm. Hay ít nhất thì việc nghỉ hưu cũng giúp bạn cảm thấy tự do thay vì lo nghĩ. Thứ nhất, định nghĩa lại công việc sẽ tăng thêm sự lựa chọn. Giả sử bạn có năng khiếu sư phạm bẩm sinh nhưng sau đó lại quyết định làm lập trình viên bởi công việc đó có thu nhập cao hơn mà bạn tin chắc mình cần có khoản thu nhập tương đối. Trong lối tư duy cũ, mỗi khi có ai đó hỏi bạn làm nghề gì, bạn sẽ buộc phải khẳng định tôi làm lập trình viên máy tính. Bạn nghĩ sao về tác động lâu dài của sự trong ngoài bất nhất này lên bạn? Bạn có thể chỉ cảm thấy không vui lắm, nhưng không rõ vì sao, hoặc bạn sẽ phát bệnh vì việc đó, giống như một cô bạn của tôi, khi từ bỏ giấc mơ làm nghệ sĩ piano trong dàn nhạc để trở thành lập trình viên. Cô ấy bỗng mắc phải chứng bệnh lạ và nằm liệt giường suốt cả năm trời. Bạn có thể sẽ tạo ra khoản nợ tín dụng để tự thưởng cho bản thân nếu như không làm được công việc phù hợp với mình. Một điều mà có thể bạn đã bỏ qua đó là đặt câu hỏi xem liệu có phải bạn quyết định theo nghề lập trình chỉ vì kiếm kế sinh nhai hay không. Khi bạn phá vỡ mối liên kết giữa công việc và tiền lương, lựa chọn khác sẽ mở ra. Khi ai đó hỏi bạn về nghề nghiệp, bạn có thể nói tôi là giáo viên, nhưng hiện giờ tôi đang viết chương trình cho máy tính để kiếm tiền. Biết rõ bản thân mình là ai cho phép bạn đánh giá lại quá trình gây dựng sự nghiệp của mình. Bạn có thể sẽ quyết định dành dụm tiền và học thêm chứng chỉ sư phạm. Bạn có thể sẽ giảm số giờ lập trình xuống và đảm trách thêm công việc của một giáo viên tình nguyện, dạy về lập trình máy tính chẳng hạn. Bạn có thể sẽ tìm thêm niềm vui mới như chèo thuyền và đi dạy chèo thuyền vào cuối tuần trong khi vẫn đi làm công việc lập trình để kiếm sống. Ngắt mối liên hệ giữa công việc và tiền bạc sẽ giúp những mảnh ghép trong cuộc sống của bạn vốn bị khoanh vùng chặt chẽ nay được vỡ ra, trượt xung quanh và tự sắp xếp lại thành một mô hình sống động và đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn. Donna Âu đã làm việc chăm chỉ để tiến đến nấc thang thành công, nhưng rồi cô nhận ra rằng áp lực này không phù hợp với sự nhạy cảm của mình. Là một bác sĩ, cô cảm thấy bản thân đang cố gắng tăng cường sức khỏe trong một hệ thống cực kỳ không lành mạnh, với hàng trăm giờ làm việc mỗi tuần, thiếu ngủ trầm trọng và thời gian quý báu dành cho những việc khác thì rất hạn hẹp. Trong thời gian làm nội trú và những năm tháng đầu tiên trở thành bác sĩ, cô nhận ra công việc đã chiếm hết thời gian và tâm trí, khiến cô không có thời gian để nghĩ về tiền cũng như kiểm soát việc chi tiêu. việc kết hôn với một bác sĩ khác càng nhân đôi sự mơ hồ đó. Donna và chồng mua nhà, xe hơi và có những khoản đầu tư kỳ lạ khác. Suy nghĩ về việc kiểm soát chi tiêu nằm ngoài nhận thức của họ. Họ đã nhầm lẫn giữa nhận thức và lo âu, và họ thì có đủ lo âu trong công việc y khoa của mình rồi. Sự ra đời của hai đứa con như lời nhắc nhở Donna rằng thứ gì mới là quan trọng nhất. Cô muốn thoát khỏi việc kinh doanh dịch vụ y tế để trở lại với ý nghĩa ban đầu của ngành y, chăm sóc và cân bằng. Lo lắng xen lẫn quyết tâm, cô nghỉ việc và không quên nhận nốt phần phúc lợi của mình, rồi mở một phòng khám dành cho nữ giới với toàn bộ nhân viên là nữ để phản ánh giá trị của cô. Khi đó, cô đã nghe cuốn băng gốc ghi âm khóa học FI năm 1984 trong niềm hứng khởi. Cô lập tức hỏi chồng câu hỏi mà cô cũng bắt đầu băn khoăn. Anh sẽ làm gì nếu không cần đi làm kiếm tiền nữa? Ý em là sao? Chồng cô đáp lại, anh thích đi làm lắm. Nhưng nếu anh không cần phải chịu trách nhiệm với ai chỉ để có tiền đáp ứng chi tiêu của mình nữa ấy. Không thể trả lời câu hỏi đó, anh chồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cuối cùng anh ấy cũng nghe đoạn băng ghi âm khóa học đó, nhưng cách anh ấy háo hức nghiên cứu thực hiện một phương pháp thực hành y khoa mới không hề đúng ý Donna. Cô bắt đầu thực hiện theo các bước trong chương trình, nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung với chồng. Cuối cùng, cô đi đến kết luận rằng ngay cả trong một cuộc hôn nhân bình thường, thậm chí là hết sức thông thường, người phụ nữ phải sẵn sàng sống cuộc sống của riêng mình. Và thế là Donna tự mình làm theo các bước. Khi bồi đắp quan điểm cá nhân, cô bắt đầu tự đánh giá lại phòng khám của mình. Không nhân viên nào muốn làm việc suốt nhiều tiếng đồng hồ đầy ải như các chuyên gia y tế, nhưng họ cũng không biết xoay sở ra sao nếu kiếm được ít tiền hơn. Những thủ tục khám bệnh đắt đỏ là nguồn thu chính cho các y bác sĩ. Donna ưu tiên các biện pháp phòng bệnh, nhưng gánh nặng kinh tế cứ kéo cô trở lại cách làm việc cũ. Hoặc là tôi phải làm khác đi, hoặc là tôi sẽ không làm gì cả. Với Donna, độc lập tài chính là cả quá trình phục hồi từ những lối suy nghĩ cũ về tiền bạc, công việc, ý nghĩa và mục tiêu. Nếu như một phương pháp hành nghề y khoa tốt đồng nghĩa với ít tiền hơn, thế thì cứ vậy đi. Donna không hề đơn độc. Một cuộc khảo sát toàn quốc do tổ chức Center for a New American Dream thực hiện đã phát hiện rằng gần một nửa dân Mỹ tự nguyện thay đổi cách sống và từ đó kiếm được ít tiền hơn. Những người đó đều nói rằng họ rất hạnh phúc sau sự thay đổi và động lực khiến họ làm vậy là để giảm căng thẳng, thiết lập sự cân bằng trong cuộc sống và có nhiều thời gian rảnh hơn. Thứ hai, định nghĩa lại công việc cho phép bạn làm việc từ trong ra ngoài. Đối với rất nhiều người, hầu hết cuộc sống đều chịu ảnh hưởng từ ngoài vào trong. Việc lựa chọn vai trò và nhân dạng của chúng ta giống như việc chọn món ăn trong nhà hàng Trung Quốc vậy. Một người có thể chọn lính cứu hỏa trong cột công việc, tóc vàng mắt xanh trong cột vợ, hai trong cột con cái, đơn giản trong cột phong cách, Toyota trong cột xe hơi, Cộng hòa trong cột chính trị và căn hộ chính chủ trong cột nhà ở và cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình. Cố gắng nhét bản thân tròn trịa vào một cái lỗ hình vuông mang tên công việc đã củng cố nhận định rằng cuộc sống chỉ bao gồm vài lựa chọn trong một danh sách cố định. Trừ khi bạn là nghệ sĩ hay doanh nhân khởi nghiệp, còn không thì thường công việc của bạn sẽ bao gồm làm việc theo lịch trình của ai đó, dịch vụ mà bạn đang làm theo để được trả tiền. Có một điều sâu kín nhưng lại có khả năng lan tỏa sự vô trách nhiệm trong thế giới công việc. Đó là việc nhận thức rằng ta luôn làm theo yêu cầu của người khác, cố gắng làm hài lòng người khác. Trong các tập thể lớn, hầu hết công nhân không hề hay biết ai là người đã lên thời gian biểu đi làm cho họ. Và những tập đoàn như vậy đã mùa đứt không chỉ công việc mà cả tính cách của chúng ta, với những chuẩn mực văn hóa bất thành văn về việc ai nói chuyện với ai, cần mặc gì, mọi người ở những đẳng cấp khác nhau thì dùng bữa trưa ở đâu, bạn phải làm việc ngoài giờ trong bao lâu và hàng trăm lựa chọn hàng ngày khác. Rõ ràng là nếu chúng ta vẫn tưởng rằng con người đi làm kiếm tiền đó là con người thật của mình, thì hẳn chúng ta sẽ chịu khuất phục trước bất cứ khuôn mẫu nào để tồn tại trong công việc lâu nhất có thể. Nhưng nếu con người bạn và phần nhân cách kiếm tiền kia không phải là một, và chúng chắc chắn sẽ như vậy khi bạn phá vỡ mối liên kết giữa công việc và tiền lương, bạn có thể tìm lại được bản chất đã mất của mình. Một khi đã tìm lại được bản thân, giá trị, niềm tin, tài năng thực sự cùng những gì bạn quan tâm, bạn sẽ có thể làm việc từ tâm. Bạn sẽ có thể làm việc mà không đánh mất chính mình. Margaret P. đang chuyển đổi từ việc làm theo những giá trị của người khác, sống từ ngoài vào trong, sang khám phá và sống theo giá trị của mình, sống từ trong ra ngoài. Cô đã kết hôn, có hai đứa con và sau đó ly dị. Là một người mẹ đơn thân với tính trách nhiệm cao, cô muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt để nuôi gia đình. Vậy là Margaret thôi việc dạy học và trở thành chuyên viên lập kế hoạch tài chính. Cô làm việc và hưởng hoa hồng và một số sản phẩm có vẻ thành công hơn những cách khác. Mâu thuẫn giữa lợi ích của khách hàng và ý thích của họ khiến cô căng thẳng vì bị đau dạ dày. Cô nhận ra rằng mình phải ngừng bán những bản kế hoạch đó bằng mọi giá. Và khi cơ thể của cô ổn định trở lại, đến lượt bức tranh tài chính cá nhân của cô gặp vấn đề. Cô rất vui mừng khi cùng với IVU thành lập lên nhóm hỗ trợ độc lập tài chính gồm 20 người tập trung lại để thực hiện chương trình FI. Khi họ thực hiện theo các bước trong chương trình này, họ nhận ra mình mong muốn làm theo những gì con tim thôi thúc hơn bao giờ hết. Và đối với mỗi người trong họ, điều đó thật khác biệt. Ví dụ, thông qua bước trân trọng năng lượng sống, một người phụ nữ đã nhận ra bản thân đang chìm sâu trong vũng lầy của sự tầm thường. Họ trả lương cho tôi không xứng với những khổ đau mà tôi phải chịu đựng. Vậy là cô quyết định nghỉ việc, sống bằng tiền tiết kiệm cho đến khi tìm được công việc mới. Tất cả những đổi thay ấy đều đến từ quá trình thực hiện các bước của chương trình này. Thứ ba, định nghĩa lại công việc giúp chúng ta trở thành nhà thiết kế cuộc sống, chứ không chỉ là người kiếm tiền. Trước khi cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra, hầu hết mọi người đều làm nông nghiệp, nghĩa là họ phải tạo ra, giữ gìn và sửa chữa hầu hết mọi thứ vật dụng trong nhà. Sau cách mạng, đặc biệt là sau cuộc cách mạng công nghiệp thông tin, chúng ta học được cách dành phần lớn thời gian bán đi một phần nhỏ năng lực của mình để chi trả cho mọi thứ ta cần. Mất việc thì bạn vẫn còn đó khoản vay mua nhà thế chấp, thuế phí vận hành xe hơi và khoản nợ tín dụng. Nhưng thu nhập thì bằng không. Phá vỡ được mối liên hệ giữa công việc với tiền bạc sẽ mở ra cánh cửa để ta biết trân trọng phần lớn thời gian còn lại trong đời. Cảm giác như trở lại quá khứ cùng tất cả những buôn bán theo kiểu nông dân hay thợ xây. Nhưng càng biết trân trọng những công việc không lương, chúng ta sẽ càng ít nợ nần. Ta sẽ học nghề thủ công và tự đóng những chiếc bàn, hoặc làm chủ một website hay viết blog. Khi ngừng làm việc chỉ vì tiền, có lẽ chúng ta sẽ thất nghiệp, nhưng không bao giờ hết việc. Điều đó có nghĩa là đôi khi vui chơi cũng kiếm được tiền. Bạn có thể học kỹ năng của một nghề nào đó ứng dụng được trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể học những bài học mà sau này kiếm được tiền nhờ nó. Những kỹ năng mà ngành nghề này yêu cầu có thể mở ra một ngành nghề khác. Bạn có thể từ bỏ công việc giao dịch viên và chuyển sang tự giao dịch vì đam mê và một chút lợi nhuận. Nghề nghiệp chính là trường học. Công việc trở thành cách để thể hiện bản thân. Bạn chính là sếp của bạn, bất kể có được trả lương hay không, và bạn sẽ có thể khắc họa nên con đường của riêng mình. Thứ tư, định nghĩa lại công việc mang sức sống đến cho giai đoạn nghỉ hưu của bạn. Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng làm việc. Nó có nghĩa là bạn có thể ngừng làm việc vì tiền. Chúng ta đều muốn trở nên hữu ích, muốn được người khác thừa nhận những đóng góp của mình. Nếu chúng ta nghĩ việc làm công ăn lương là cách đóng góp duy nhất đáng quý, đáng nể và tự hào, vậy thì còn ai dám nghỉ hưu nữa chứ? Không ai muốn bị hất cẳng, phủi tay hay cho về vườn. Phá vỡ kết nối giữa công việc và đồng lương, nghĩa là bạn vẫn luôn đáng giá bất kể vai trò, nhiệm vụ, hành động. Và nó sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và muốn nghỉ hưu sớm hơn để có thể dành thời gian cho những người khác. Thứ năm, định nghĩa lại công việc là trân trọng những công việc không lương. Một buổi tối khi nhìn vào danh sách việc cần làm mà bản thân mới chỉ giải quyết được một ít, Nancy cảm thấy mệt mỏi với chính mình và tự nhủ, tôi không biết đời mình sẽ đi về đâu. Cô lên kế hoạch theo dõi chi tiêu để xem tiền đã chảy đi đâu hết rồi. Và tương tự với thời gian cũng thế. Trong vòng một tuần, cứ sau mỗi 15 phút cô lại ghi chép những gì mình đã làm trong thời gian đó. Cô nhanh chóng nhận ra bản thân dành phần lớn thời gian để làm những việc lặt vặt, dọn dẹp, nấu nướng, trò chuyện với mọi người trong nhà. Lịch trình mà cô đặt ra thì chỉ có duy nhất công việc, gặp mặt đồng nghiệp, trả lời email. Những việc khác, thứ chiếm đa số thời gian không hề nằm trong kế hoạch. Cô nhận thấy rằng nếu như mình được trả tiền để dọn nhà, hẳn cô sẽ ghi nó vào kế hoạch. Dọn dẹp chính căn nhà của mình, không đâu khác. Cô thấy bản thân chỉ coi trọng những việc được trả lương. Giờ đây cô quyết định viết hết công việc vào bản kế hoạch và tự hào khi đã hoàn thành mọi thứ, dù có được trả tiền hay không. Không phải những việc không lương thường bị coi là vô giá trị hoặc bị xem nhẹ hơn việc được trả lương hay sao? Không phải cả thế gian, ai cũng cho rằng nếu bạn không đi làm kiếm tiền, không nghề không nghiệp, bạn sẽ chẳng là gì cả hay sao? Công việc nội tại của chúng ta, công việc của một người tự đánh giá, tự phát triển, trưởng thành trong cảm xúc và lý trí cũng quan trọng như công việc làm công ăn lương. Việc nhà hay làm vườn vậy, cần có thời gian để bạn hiểu mình hơn. Thời gian cho việc thể hiện bản thân, cho việc cầu nguyện và tổ chức lễ nghi, cho sự phát triển triết lý mạch lạc về cuộc sống cùng những quy tắc đạo đức cá nhân, cho việc thiết lập mục tiêu cá nhân, đồng thời đánh giá tiến trình, phá vỡ mối liên hệ giữa công việc và đồng lương, giúp xóa đi những đau khổ từ nhận định chủ quan của chúng ta đối với công việc của chính mình. Thứ 6, định nghĩa lại công việc, hợp nhất công việc và vui chơi. Công việc là thứ nghiêm túc, vui chơi là hoạt động phủ phiếm. Công việc là sự trưởng thành, vui chơi là trò trẻ con. Công việc thì hữu dụng, vui chơi thì vô dụng. Đôi khi việc vui chơi cũng giống như công việc, như khi người ta chơi cờ chuyên nghiệp vậy. Nhưng đôi khi công việc lại giống trò chơi, đó là khi người ta thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Và đôi khi công việc cảm giác rất giống trò chơi khiến ta phải thốt lên rằng: công việc này vui quá đi mất, không trả lương cho tôi cũng được luôn. Vậy điểm khác biệt giữa công việc và vui chơi là gì? Cả hai đều có tính cạnh tranh cũng như hợp tác. Cả hai đều nâng cao năng lực và tạo ra cảm giác thành công. Cả hai đều đòi hỏi khả năng tập trung cao độ và sự chú tâm. Thực tế là, dù quan sát một người hoàn toàn tập trung vào một việc gì đó, ta cũng khó mà biết được người ta có được trả tiền để làm việc đó hay không. Đây chính là sức mạnh của việc phá vỡ mối liên kết giữa công việc và đồng lương. Bạn sẽ tái kết nối được công việc với hoạt động vui chơi. Từ đó, cuộc sống của bạn sẽ bừng sáng trong niềm hứng khởi. Thứ 7, định nghĩa lại công việc cho phép ta tận hưởng thời gian nhàn rỗi nhiều hơn. Đối với người Hy Lạp, thời gian nhàn rỗi là món hàng tối cao, là tinh hoa của sự tự do. Đây là khoảng thời gian tự phát triển bản thân cùng những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng ở những năm đầu thế kỷ 21, chúng ta vẫn chưa thực sự thoải mái tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi của mình. Thậm chí đến ngôn ngữ cũng phản bội chúng ta với từ nghỉ giải lao. Như thể thời gian nhàn rỗi chỉ là vài phút ngắn ngủi để hồi phục trước khi chúng ta quay trở lại làm việc hiệu quả. Nếu bạn chưa định hình được rõ về những gì mình làm để kiếm tiền, thì càng phải trân trọng những giây phút nhàn rỗi hơn. Chơi một chút cũng chẳng sao. Nằm dưới bóng cây và nghe chim hót để thư giãn đôi chút cũng tốt mà. Đi dạo một lúc cũng không hề gì. Cắm trại và bỏ những món đồ công nghệ ở nhà cũng không phải ý tồi. Làm một số việc một mình đâu có gì là xấu hổ. Tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thay vì làm việc, chuyện đó không có gì là xấu cả. Thời gian nhàn rỗi không phải là cuộc khủng hoảng nhân dạng nếu như bạn biết bản thân với công việc không đồng nhất với nhau. Có lẽ bởi công việc cứ dồn dập từng phút từng giờ trong ngày nên chúng ta đã nhàn rỗi trong vô thức, cùng với những cách thức không hề thỏa mãn như nghỉ giải lao bằng việc kiểm tra tin nhắn của bạn bè, lướt mạng, xem phim, đọc truyện hay trong giờ làm. Tách bạch công việc với đồng lương nhắc nhở chúng ta tập trung làm việc trong giờ làm và dành toàn tâm toàn ý vào những hoạt động mà ta đã chọn khi được nghỉ ngơi. Thứ 8, định nghĩa lại công việc tạo nên góc nhìn mới, mới sinh kế đúng đắn. Sinh kế đúng đắn là ý tưởng tìm cách biến công việc thật sự, thiên hướng, trở thành việc làm công ăn lương. Nghe có vẻ rất hoàn hảo, tuy nhiên vẫn có những cạm bẫy ẩn trong nỗ lực cao cả này, và chương trình FI đã nhanh gọn vượt qua chúng. Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy ai đó chịu trả lương để bạn làm những việc bạn thấy đáng làm. Phải mất rất nhiều năm để phát triển các tác phẩm nghệ thuật, công trình nghiên cứu, tư tưởng đổi mới xã hội hoặc công nghệ mới đạt đến độ chín muồi khiến người khác muốn tài trợ. Huy động vốn từ cộng đồng chính là cách giải quyết sáng tạo cho những người đang dài cổ chờ tiền tài trợ từ chính phủ hay các tổ chức. Nhưng bản báo cáo năm 2015 của một trung tâm huy động vốn cộng đồng có trụ sở tại London cho thấy 70-90% các chiến dịch đã thất bại, tùy thuộc vào nền tảng huy động. Thông thường, điều này ít liên quan tới giá trị thực sự của công việc, mà chủ yếu là do may rủi, cơ hội, sự kiên trì, mối liên kết, chủng tộc hoặc giới tính và một loạt các yếu tố khác tác động. Bằng cách từ bỏ kỳ vọng rằng bạn sẽ được trả lương để làm việc vì đam mê, bạn có thể làm cả hai việc một lúc. Bạn kiếm tiền để trang trải chi phí và rồi cùng lúc làm theo trái tim mình. Bạn có thể lên kế hoạch sẽ làm công việc mình muốn sau khi nghỉ hưu và lấy đó làm động lực để ngày ngày đi làm đủ 8 tiếng. Hãy coi những tháng năm làm công ăn lương là bước chuẩn bị cho nghề nghiệp toàn thời gian của mình. Mỗi công việc lại dạy và mài giũa cho ta những kỹ năng cá nhân quan trọng cũng như xây dựng được mạng lưới quan hệ. Nếu bạn đặt ra những hạn mức cho công việc mà mình không thích làm, nghĩa là bạn chưa thực sự ổn định đâu. Bạn đang hướng bản thân đến bước đi tiếp theo và cố gắng đạt độc lập tài chính mà thôi. Những võ sinh của bộ môn Aikido thường được luyện tập bài cánh tay bất khuất. Võ sinh sẽ đứng đối diện và đặt bàn tay lên xương đòn của đối phương, ra sức chống đỡ khi người đó dùng cả hai tay kéo gập khuỷu tay mình xuống. Dù cố gắng hết sức, người học viên sau đó vẫn thất bại. Sau đó, cậu ta sẽ được hướng dẫn thả lỏng cơ thể và để các dòng năng lượng chảy từ bụng ra ngoài qua đường cánh tay, như thể nước đang chảy qua vòi rồng chữa cháy. Sau đó họ thử lại một lần nữa và lần này đối phương không còn có thể bẻ cánh tay đó xuống nữa. Dồn tâm trí vào việc tiết kiệm tiền thực ra chính là chuyển hướng năng lượng khỏi việc tham gia vào các hình thức làm việc mà bạn đã chọn thôi. Bạn đang làm hai việc chứ không phải một việc. Cũng giống như bài tập cánh tay bất khuất, bạn có thể dồn tâm sức vào việc chống lại đối thủ, việc kiếm tiền hoặc giải phóng năng lượng của mình, đam mê đến vô cực. Hãy thử nghĩ xem những gì sẽ xảy ra khi vấn đề tài chính can thiệp quá sâu vào quá trình tìm kiếm đam mê của bạn. Trường hợp cụ thể mà tôi muốn nhắc đến là nghệ thuật. Trong cuốn Biological of Art, tạm dịch là sinh học của nghệ thuật, nhà động vật học Desmond Morris đã kể về một thí nghiệm cho loài vượn làm quen với động cơ lợi nhuận. Đầu tiên, ông dạy chúng vẽ tranh để tạo ra những bức họa vô cùng đáng yêu. Khi chúng hoàn thiện bức tranh, ông sẽ trả lương cho chúng bằng đậu phộng. Nhưng kể từ khi hệ thống trả lương đó hoạt động, tranh của lũ vượn bắt đầu xấu đi. Chúng vội vàng vẽ ra những bức tranh nguệch ngoạc để đổi lấy đậu phộng. Chủ nghĩa thương mại đã giết chết màu nghệ sĩ của lũ vượn. Giờ đây, chúng chỉ muốn tranh giành đậu phộng mà thôi. Tôi phải nhấn mạnh rằng, việc hợp nhất đam mê và công việc kiếm tiền làm một có thể khiến bạn thay đổi trọng tâm từ nghĩa vụ sang tiền bạc đấy. Đạt được độc lập tài chính có nghĩa là cả tâm trí lẫn thời gian của bạn đều được giải phóng hoàn toàn, mang đến cho bạn một cánh tay bất khuất, bất kể công việc của bạn là gì đi nữa. Hãy thử tưởng tượng một ngày kia, bạn may mắn tìm được công việc mơ ước, thứ gắn bó với con người bạn và cách bạn kiếm tiền. Nhưng rồi có chuyện xảy ra, quản lý bị thay mới và dự án của bạn bị đình chỉ. Cả nhóm phải trở lại làm những công việc làng nhàng và bạn phải đối mặt với việc lựa chọn giữa tiền hay sứ mệnh. Nếu bạn phá vỡ được mối liên kết giữa công việc và tiền lương, bạn sẽ xác định được công việc thật sự là gì và đánh giá xem liệu cuối cùng thì bạn có thể giải phóng bản thân để làm theo tiếng gọi con tim mà không cần thỏa hiệp hay không. Bạn sẽ quay trở lại với cánh tay bất khuất và đưa ra lựa chọn. Hàm ý về thu nhập của bạn. Giờ đây, chúng ta đều đã xác minh được rằng mục tiêu cốt lõi duy nhất của làm công ăn lương chính là vì tiền, bất kể bạn yêu thích công việc của mình hay không. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong việc nhìn nhận xem chúng ta có đang đánh đổi nguồn năng lượng cuộc sống quý giá một cách xứng đáng hay không. Bởi ta đã biết rằng cuộc sống quan trọng hơn công việc, nên hãy cố gắng tìm một công việc được trả công sao cho xứng. Điều này dẫn đến bước 7 của chương trình FI. Bước 7. Trân trọng năng lượng cuộc sống, tối đa hóa lợi nhuận. Bước 7 nói về phương pháp tăng thu nhập bằng cách trân trọng những phần năng lượng cuộc sống mà bạn đầu tư vào công việc, đổi nó với cái giá cao nhất, xứng đáng với sức khỏe và sự liêm chính của bản thân. Khi bạn nhận lương, hãy kiểm tra lại bảng chấm công hoặc liệt kê tất cả các khoản thu nhập của bạn để xem liệu bạn có thực sự được trả công xứng đáng cho những phần năng lượng cuộc sống quý giá đã bỏ ra không. Chìa khóa giải thoát ta khỏi chuỗi ngày sống mòn chính là trân trọng năng lượng cuộc sống. Chúng ta đều đã thấy được rằng tiền chỉ là thứ ta đánh đổi bằng năng lượng cuộc sống mà thôi. Và mục đích của làm công ăn lương chỉ là để kiếm cơm, không biện minh và tự tôn trọng mình. Và rồi khi bạn làm việc vì tiền, bạn sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền nhất mỗi giờ lao động sao cho xứng với sức khỏe và sự liêm chính mà bạn bỏ ra. Nghe giống như thói tham công, tiếc việc, lỗi thời vậy. Nhưng hãy cứ làm theo điều đó và bạn sẽ thấy mình rẽ theo một hướng đi hoàn toàn khác. Trong quá trình thực hiện bước 1 đến bước 6, bạn đã định nghĩa được thế nào là vừa đủ, trong đó bao gồm cả dự đoán về mức đủ trong tương lai, thay vì cho rằng đủ chỉ là nhiều hơn những gì tôi đang có. Và từ đó lên án chính mình vì cứ mãi nghèo khó. Bạn đã khám phá ra rằng đủ có thể là ít hơn hoặc gần bằng với những gì bạn tưởng tượng. Hãy nhớ rằng đủ không phải là mức sống tối thiểu, mà nó chính là khoảng sống khiến bạn thỏa mãn nhưng không hề thừa mứa. Như chúng tôi đã chỉ ra trong chương 5, Khoản đủ này thường nằm dưới mức thu nhập của bạn. Bằng cách chi tiêu ít hơn thu nhập, bạn sẽ không cần dành quá nhiều thời gian cho công việc mà vẫn đủ sống. Đó là bài toán cơ bản. Nếu mức sống đủ cần khoảng 2.500 đô la một tháng và mỗi giờ bạn kiếm được 25 đô la, bạn cần đi làm 100 giờ một tháng để kiếm đủ tiền trang trải. Nhưng nếu bạn kiếm được 50 đô la một giờ, bạn chỉ cần đi làm 50 giờ thôi, hoặc là bạn có thể tiết kiệm được 50% thu nhập của mình. Giờ đây, chúng ta đang quay trở lại với lối sống trước thời kỳ cách mạng công nghiệp. Bạn có thể chỉ cần làm 2 đến 3 tiếng một ngày để kiếm tiền và dành phần thời gian còn lại để vui chơi giải trí, tự phát triển bản thân, tương tác với mọi người, hòa nhập với cộng đồng và thế giới. Nếu bạn chọn làm thêm giờ để kiếm tiền, hãy chỉ làm điều đó vì những lý do chính đáng. Vì bạn cần đề cao giá trị năng lượng cuộc sống hơn, bạn có thể làm việc để chu cấp cho ai đó hoặc tổ chức nào đó. Bạn làm để thoát khỏi nợ nần thật nhanh và đạt được độc lập tài chính. Có thể bạn kiếm tiền để dành dụm phòng khi có biến động về kinh tế, hoặc bạn đi làm để thực hiện những mục tiêu khác như tiếp tục theo đuổi việc học tập hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới, hay đơn giản là bạn muốn độc lập về tài chính. Quy mô và độ mãnh liệt trong mục tiêu của bạn sẽ quyết định phần thời gian và công sức mà bạn cần đầu tư vào việc làm. Có thể bạn hào hứng muốn đạt được mục tiêu tài chính tới mức bỗng nhiên có thêm thật nhiều niềm vui trong công việc. Chúng ta không muốn học theo hành vi của một kẻ cuồng công việc. Tuy nhiên, làm thêm giờ cũng có thể phục vụ rất nhiều cho mục đích của bạn. Đối với Rosemary I, phá vỡ mối liên hệ giữa công việc đồng lương có nghĩa là cô có thể thẳng tiến theo đuổi những mục tiêu. Ngoài công việc của mình, Rosemary vẫn hướng tới những mục tiêu riêng, từ du lịch cho tới viết lách và nhiều dự án khác nhau về bảo vệ môi trường. Mặc dù Rosemary vui vẻ tận hưởng công việc giám đốc điều hành tại viện dưỡng lão, song cô lại không muốn gắn bó với nó cả đời. Cô thấy mình càng dành dụm được nhiều từ bây giờ thì càng sớm đạt được mục tiêu. Thay vì tìm kiếm một công việc với mức lương cao hơn, cô lại có chiến lược khác. Rosemary làm thêm công việc khác cho một công ty phân phối, tận dụng nhiều thời gian buổi tối và cuối tuần để làm việc. Thời gian biểu rất linh hoạt, mọi người đều thông cảm cho nhau, hầu như chẳng có căng thẳng gì cả. Và khoản tiền mà cô nhận được cũng xấp xỉ lương công việc toàn thời gian, mặc dù phải làm việc tới hơn 40 giờ một tuần. Mục tiêu của Rosemary luôn giúp cô cảm thấy phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Trân trọng năng lượng cuộc sống và cố đạt mức lương cao nhất có thể không liên quan gì đến tâm lý càng nhiều càng tốt. Nếu như tiền bạc bằng năng lượng cuộc sống, vậy tăng thu nhập cũng đồng nghĩa với tăng khoảng thời gian sống cho bản thân. Tùy vào đồng lương thực tế của bạn, một chiếc xe có thể đáng giá một tháng, 6 tháng hay một năm làm việc, và bạn không cần phải có thêm nhiều tiền mới tăng thêm địa vị, thanh thế, quyền lực hay sự đảm bảo. Bạn biết rằng tiền không thể mua được những thứ đó. Bạn cần có nhiều tiền hơn để có thể sống tự do mà không cần lo nghĩ về tiền nữa. Tương tự, bạn cũng không muốn có nhiều tiền để bồi đắp cho lòng tự tôn. Bạn muốn có thêm tiền để qua đó thể hiện lòng tự tôn. Đó chính là quý trọng năng lượng cuộc sống của chính mình. Những lựa chọn mới cho việc làm công ăn lương. Bạn có nhiều lựa chọn mới đáng tìm hiểu ở đây, bao gồm việc tăng thu nhập như làm việc bán thời gian, phát triển công việc hiện tại hoặc chuyển việc. Trả lương cao hơn, quan trọng là ở thái độ. Rất nhiều người bị thụ động, thậm chí ngay trong vấn đề tiền lương, họ cũng phó mặc cho số phận. Họ hành động như thể những người bị tổn hại về tinh thần, hoàn toàn bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài. Ông chủ, mức lương, tình trạng thất nghiệp, suy thoái kinh tế, sự nghèo nàn của kinh tế địa phương, chính sách kinh tế của Tổng thống, sự cạnh tranh của những lao động được trả lương thấp ở các quốc gia đang phát triển. Thái độ đó thuộc kiểu tôi không thể tìm được công việc tốt, tất cả là do những yếu tố đó. Chúng kìm hãm khiến tôi không thể tìm được công việc có mức lương cao hơn. Trong thực tế, kinh tế đôi khi có thể khắc nghiệt và con người bám vào đó để hợp lý hóa những suy nghĩ và niềm tin của mình. Thực tế, ta nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn là ngoại cảnh. Một yếu tố quan trọng hạn chế khả năng kiếm tiền của bạn là thái độ. Thái độ về bản thân, ví dụ, tôi không đủ tốt. Thái độ về công việc hoặc ông chủ, họ muốn làm hại tôi. Thái độ về hoàn cảnh hiện tại, chả có việc làm nào cả. Nếu cho rằng mình là nạn nhân, bạn sẽ quá mải mê tiếc thương cho số phận mình mà bỏ qua nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh ảm đạm ấy. Để thành công, hãy trau dồi thái độ tích cực về sự tự tôn, tự hào trước những đóng góp của bạn cho nơi làm việc, cống hiến cho công việc, hợp tác với sếp và đồng nghiệp, mong muốn làm việc theo tinh thần liêm khiết, có trách nhiệm và thực hiện nó bởi vì bạn coi trọng năng lực của chính mình. Hãy nghĩ rằng cách định giá năng lực bản thân có thể thay đổi trải nghiệm và hiệu suất của bạn trong công việc, cũng như nâng cao năng lực để tìm kiếm công việc khác nếu bạn muốn. Dù bạn làm việc ở đâu, hãy nhớ rằng bạn đang làm việc cho chính mình. Bạn hoàn thành xuất sắc công việc bởi vì bạn đã cam kết làm việc 100% bất kể công việc đó có là cái gì đi chăng nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên vì mức độ thỏa mãn trong công việc phụ thuộc vào chính mình chứ không phải công việc. Ted White, thợ mộc mà chúng ta đã gặp trong chương 6, đã nhận được một trong số những món quà của chương trình FI. Đó là cơ hội kết nối lại với khát vọng làm nhà văn. Anh lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm không quân và tiếp tục kế nghiệp khi trưởng thành. Anh học trung học ở Gulfport, Mississippi và sau đó chuyển đến Austin, Texas, nơi anh thuê 8 nhân công và mở xưởng sửa chữa cho đến khi giá dầu thô giảm, khiến anh mất đi nguồn lực kinh tế. Điều đó cộng thêm cuộc ly dị khiến số tài sản của anh chỉ còn lại chiếc xe tải. Tình cảnh này giúp bước một của Ted trở nên thật dễ dàng và anh quyết định chuyển đến Oregon. Trong vòng 1 năm thực hiện chương trình FI, Ted đã tiết kiệm đủ tiền để sử dụng trong 1 năm nữa mà không cần đi làm và giúp anh lùi xa bờ vực phá sản. Anh quyết định thử viết một số chuyện đã ấp ủ nhiều năm, những câu chuyện dựa trên kinh nghiệm ở Mississippi vào đầu những năm 1970 khi anh xây dựng nhà thờ Baptist với một số thợ mộc già người Mỹ gốc Phi. Để có nhiều thời gian hơn cho việc viết lách, Ted bắt đầu ra giá cho công việc tu sửa của mình cao hơn rất nhiều và cho rằng chẳng ai thèm ký hợp đồng thuê mình nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, nhiều khách hàng rất hài lòng với những gì anh làm cho họ trước đây, nên sẵn lòng trả bất cứ giá nào anh yêu cầu. Anh đã có thể làm mọi việc mình muốn với mức lương cao hơn nhiều. Với mong muốn cung cấp sản phẩm chất lượng hơn để tương xứng với khoản tiền của khách, anh thậm chí còn chú tâm vào nghề mộc hơn nữa. Danh tiếng của anh trong nghề thủ công cao cấp lan xa, mang lại nhiều mối làm ăn hơn. Số giờ làm việc giảm xuống, còn thu nhập thì tăng lên. Sự lo lắng của anh cũng vơi bớt, còn sự an tâm được đảm bảo. Hơn nữa, thời gian dành cho đam mê viết của anh dường như là vô tận. Anh đã rất ngạc nhiên, nhưng anh sẽ không đặt câu hỏi về vận may của mình. Hay đó là bởi lòng tự trọng của anh lớn quá chăng? Độc lập tài chính giống như một công việc bán thời gian. Ted White đã chọn phương án làm việc bán thời gian. Tuy nhiên, cách nghĩ mới về tiền bạc và công việc đã định nghĩa lại thuật ngữ công việc bán thời gian. Trong thế giới khi mà công việc thể hiện bản sắc cá nhân, thì công việc bán thời gian khiến bạn chỉ là một người làm việc bán thời gian. Nghĩa là chỉ có giá trị bán thời gian. Bạn mất đi khoản bảo hiểm y tế và lương hưu. Bạn mất đi cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo cách nghĩ mới, bạn đang làm việc bán thời gian cho dự định của người khác để kiếm tiền, rồi dùng số tiền đó để phục vụ nhiều nhất có thể cho dự định riêng của mình. Bạn đem về cho nhà tuyển dụng giá trị đồng tiền họ bỏ ra, nhưng bạn không thể tự đánh giá giá trị của mình dựa vào những gì bạn làm trong công việc. Mọi người đã áp dụng một số biến thể của công việc bán thời gian. Một số người đi làm với thời gian làm việc trong tuần rút ngắn đi. Một số người làm việc 6 tháng một năm để kiếm tiền, rồi 6 tháng còn lại làm nghệ thuật, đi du lịch, làm tình nguyện hoặc vui chơi. Một số làm việc 4 giờ một ngày để họ có thời gian cho con cái vào trước hoặc sau giờ học. Một số khác lại đề nghị sếp phải cung cấp những gì họ cần. Tại sao không? Không mạo hiểm thì sẽ không đạt được gì hết. Hãy cân nhắc đàm phán lại thời gian nghỉ phép, yêu cầu sếp cho phép bạn làm việc 20 giờ một tuần hoặc nêu chi tiết lý do tại sao bạn làm việc từ xa sẽ tốt hơn. Vậy nếu tôi yêu thích công việc của mình thì sao? Nếu bạn thích công việc, góc nhìn mới này coi trọng năng lực bản thân sẽ nâng cao kinh nghiệm và thu nhập của bạn. Medici, vợ của Tom C, tài xế xe bồn, yêu thích công việc kế toán viên toàn diện của mình. Cô đã truyền cảm hứng cho mọi người, trở nên có trách nhiệm với tiền bạc của bản thân. Khi thực hiện khóa học FI, cô phát hiện ra những điểm mù trong tài chính cá nhân của mình. Khi tính lương theo giờ làm, cô thấy rằng trong số tiền $90 một giờ được trả, sau khi chi trả các thứ, cô chỉ còn $7.5. Công việc vận chuyển khí đốt của chồng cô phát triển rất tốt trong mùa đông ở vùng nông thôn Bani. Vậy tất cả số tiền đó đã đi đâu? Bởi vì cô muốn cung cấp dịch vụ cho những người không có khả năng chi trả, nên đã đưa ra mức giá chiết khấu cho người thu nhập thấp và luôn làm thêm giờ, không được trả lương và di chuyển xa hơn. Bảng kê hàng tháng cho thấy thu nhập của cô không hề tăng. Cô đã quên bài học đơn giản về định giá năng lực của chính mình. Cô quyết định tăng giá trị dịch vụ của mình lên 23% và giảm số lượng nhân viên xuống, chỉ còn một trợ lý. Ngoài ra, cô quyết định giới hạn số lượng khách hàng, tập trung vào những người muốn học để tự mình tốt lên và giới hạn cả số giờ làm việc của bản thân nữa. Sau khi thực hiện những thay đổi này, cô thấy rõ số lượng và loại khách hàng bản thân mong muốn. Và bây giờ, cô có thể giảm giờ làm trong khi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng lỡ như tôi không có hoặc không muốn có một công việc thì sao? Có nhiều lý do khiến mọi người không có hoặc không muốn có một công việc theo nghĩa truyền thống. Họ có thể tự làm chủ, tự mở công ty, làm người giúp việc, trở thành nghệ sĩ, đảm nhận đủ thể loại công việc kỳ lạ khác. Có những người sau khi kết hôn luôn hướng về gia đình. Có người sống ở nông trại không sử dụng các tiện ích công cộng. Một số người làm nghề tự do giờ đây lại mong muốn trở thành làm nhân viên chính thức và được hưởng lương. Nhưng nhiều người khác thì lại thích nghi với tính hiệu quả của công việc tự do ngắn hạn. Trong số này có huấn luyện viên và các chuyên gia tư vấn. Họ sở hữu khách hàng thay vì sở hữu công việc. Và sau đó là những người có được sự độc lập đúng nghĩa. Sinh ra trong gia đình giàu có và đầy may mắn, có thể dành thời gian cho sự sáng tạo, tò mò hoặc các dịch vụ khác. Tất nhiên, cũng có những người thuộc về quân đoàn các FIRE. Bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ được hưởng lợi từ việc tách bạch công việc khỏi tiền lương. Và hãy xem liệu lối tư duy mới này có gây ảnh hưởng đến sự lựa chọn việc làm công ăn lương của họ hay không. Ngày càng có nhiều người nuôi ý định gây dựng sự giàu có theo cách của những người vốn đã giàu, sử dụng tiền để kiếm tiền. Từ đầu tư ngắn hạn đến chơi cổ phiếu, từ quản lý danh mục đầu tư cá nhân tới đầu tư bất động sản, những người này sử dụng thời gian và tâm sức để tối đa hóa lợi nhuận trong bất kỳ công việc gì hoặc tại doanh nghiệp nào. Trong cuốn sách này, một nhà đầu tư ngắn hạn không khác gì người thợ vận hành thiết bị nặng hoặc nhà khoa học trong phòng thí nghiệm hoặc giáo viên đứng lớp hoặc ngôi sao nhạc rock. Tất cả đều là công việc. Đôi khi những nhà đầu tư này hồi trung học đã học giỏi nhất lớp và mọi chuyện chỉ như vậy thôi. Thỉnh thoảng họ kiếm được lợi nhuận ít nhất cũng bằng với dự tính. Đôi khi họ thất bại và phá sản. Với FI, kiếm tiền thông qua đầu tư không dễ dàng hơn việc hành nghề y tá hoặc làm chuyên viên môi giới bất động sản là bao. Bất kể bạn kiếm tiền bằng cách nào, vẫn có sự đánh đổi thời gian, năng lực. Bạn vẫn nên định giá công việc của mình, giống như nghiên cứu đầu tư, như cách mà bạn đánh giá bất kỳ công việc nào khác. Hãy tự hỏi mình, mức lương thực sự của tôi là bao nhiêu? Chương 8 và chương 9 trình bày cách tiếp cận đầu tư phù hợp với FI, thông minh, liêm chính và độc lập. Làm thế nào để có được một công việc lương cao, liêm khiết? Như chúng ta đã thấy, không có công việc nào dễ dàng cả. Những người mà ta gặp trong các trang sách này đã phải thực hiện nhiều màn tự vấn bản thân, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm và thử thách niềm tin cũ để tiến tới công việc với mức lương tốt hơn. Họ đã thấy rằng cuộc sống lớn hơn công việc, cơ thể họ đã bị nghẹt thở bởi việc làm công ăn lương. Giờ tới lúc, chúng phải nhường chỗ cho thứ khác để bản thân họ có thể thở trở lại. Họ phải tự nói với mình sự thật về việc liệu việc làm công ăn lương hiện tại có thực sự đang làm những gì mà việc làm công ăn lương phải làm, kiếm tiền. Có một số hướng dẫn và blog tìm việc rất hiệu quả trên thị trường. Hãy lựa chọn công việc thông minh, giống như khi bạn chọn mua ô tô hay tủ lạnh vậy. Nina Ann đã ly hôn và là mẹ đơn thân nuôi dạy 4 đứa con. 10 năm trước khi cô bắt đầu thực hiện chương trình này. Sau đó, cô theo học các khóa học qua băng ghi âm. Dù cô đang sống chung với bạn, thường đi làm để trả tiền phòng, nhưng cô bắt đầu theo dõi một vài loại chi phí của mình. Quyết tâm trở nên độc lập về tài chính, cô xin làm tạp vụ ở nhà nghỉ gần đó và đã được nhận. Cô vội vã trở về nhà, hào hứng kể với bạn cùng phòng mà không nhận ra cô đã quên không hỏi họ sẽ trả cô bao nhiêu tiền cho công việc tạp vụ ấy. Vài tháng sau, Nina chuyển đến Seattle để tìm kiếm công việc được trả lương cao hơn mức tối thiểu. Trong vài tuần, cô đã được nhận vào làm tại một tổ chức lao động tạm thời. Ngay lập tức, cô đặt biểu đồ công việc của mình lên tường và trong vài tháng, cô đã xóa nợ được hàng ngàn đô. Ở vị trí tạm thời này, cô được trả lương theo giờ. Chẳng mấy chốc thu nhập của cô tăng gấp đôi. Nhưng cô không dừng lại ở đó. Ở bệnh viện, cô làm trợ lý hành chính toàn thời gian cho trưởng phòng. Cô đã nhận việc đó và tiền lương của cô tăng lên hơn 17 đô la một giờ. Bây giờ cô đã có các khoản dư ra để chi tiêu. Chắc chắn cô ấy chưa bao giờ có được một công việc như thế này trước đây. Nhưng cô phải nuôi dạy tới 4 đứa trẻ. Hẳn điều đó thật khó khăn. Nhưng Nina không bỏ cuộc. Biểu đồ tường của cô là lời nhắc nhở hàng ngày rằng cô càng bán năng lượng cuộc sống của mình thì thời gian của cô càng sớm trở lại. Một ngày cuối tuần, trong khi làm tình nguyện viên tại hội nghị về một chủ đề đang được quan tâm, toàn bộ nhân viên đã rời đi để phản đối chính sách và Nina bước lên. Khi hội đồng quản trị đang tìm kiếm giám đốc điều hành mới, Nina rõ ràng là một ứng cử viên sáng giá. Khi cô nghỉ hưu, mức lương hàng năm của cô là hơn 48.000 đô la, một con số không thể tưởng tượng được với người từng làm tạp vụ như Nina. Bây giờ cô phải dán thêm giấy vào đầu biểu đồ tường để có thể ghi thêm thu nhập hàng tháng. Thu nhập của cô thực sự đã vượt xa khỏi bảng xếp hạng. Xem hình 7.1, trang 425. Vì tập trung vào giá trị năng lượng cuộc sống, Nina đã tăng gấp 4 lần thu nhập. Hình ảnh của cô đã chuyển từ công nhân có mức lương tối thiểu đến giám đốc điều hành. Bước 7 chỉ đơn giản là định giá năng lượng cuộc sống và tăng thu nhập vì mục đích duy nhất của việc làm công ăn lương là kiếm tiền. Bạn làm điều này không phải vì tham lam hay cạnh tranh, mà vì lòng tự trọng và sự trân trọng cuộc sống. Kết quả là bạn thấy mình bớt nợ, tiết kiệm hơn, có thêm thời gian rảnh và nhiều năng lượng hơn. Tóm tắt bước 7. Tăng thu nhập bằng cách định giá năng lượng cuộc sống mà bạn đầu tư vào công việc của mình, trao đổi nó với mức lương cao nhất có thể, phù hợp với sức khỏe và sự chính trực của bạn. Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Những câu hỏi bên lửa trại hay những màn tâm sự tiền nong dạy chúng ta nhiều điều về cách đưa ra lựa chọn tốt hơn, không chỉ hướng tới cuộc sống dư giả, mà phải là cuộc sống đầy ý nghĩa và mang đến hạnh phúc. Bạn có thể làm giàu kiến thức cho bản thân bằng cách mời người khác nói và lắng nghe theo cách thức độc đáo này. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình. Hỏi chính người vợ hoặc chồng, hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu hỏi và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao để mở rộng câu trả lời. Không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Làm thế nào bạn có thể tăng gấp đôi thu nhập mà không phải bán đi linh hồn hay làm tổn hại sức khỏe? Công việc đầu tiên của bạn là gì? Công việc tốt nhất là gì? Công việc tệ nhất là gì? Công việc trong mơ của bạn là gì? Bạn có được trả lương cho nó không? Công việc là gì và tại sao chúng ta phải làm việc? Cuộc sống công việc của bạn như thế nào? Bạn thích gì và ghét gì về công việc kiếm cơm của mình? Hết chương 7. Vì tình yêu hay tiền bạc, trân trọng năng lượng cuộc sống của bạn, công việc và thu nhập. Chương 8. Bắt lửa, điểm giao nhau. Cho đến nay, sản phẩm phụ của việc thực hiện các bước là bạn đã giảm thiểu được chi phí, tối đa hóa thu nhập, trả hết nợ và tăng số tiền có trong tài khoản ngân hàng. Trước đây bạn phải xem xét những khoản chi tiêu cần tiết kiệm như là kỳ nghỉ, nâng cấp công nghệ, trả góp tiền mua nhà. Nhưng giờ đây, khi bạn đã thực hiện các bước, thì thói quen cũ, chi tiêu mọi thứ bạn có và thậm chí là nhiều hơn mức bạn có vào các sản phẩm hay trải nghiệm mới, giảm đi. Bạn biết rằng tiền là năng lượng cuộc sống và bạn quyết tâm chỉ tiêu nó vào những gì mang lại cho bạn niềm vui hoặc phục vụ mục đích của bạn. Hầu hết các thói quen cũ không còn thu hút sự chú ý của bạn nữa. Và tất cả những thứ liên quan tới tiền đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Bạn đã bắt đầu cảm thấy sự tự do của trạng thái đủ đầy. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đây là thời điểm mà nếu bạn may mắn, ông chú Louis hoặc dì Rosalita hoặc anh họ Achille của bạn sẽ ngồi xuống và nói chuyện về phép màu của lãi kép. Trong đó, tiền bắt đầu làm việc và cung phụng cho bạn. Họ nói, cháu em còn trẻ, nếu bắt đầu tiết kiệm ngay bây giờ bằng sự kỳ diệu của lãi kép, cháu em sẽ trở nên giàu có khi bước sang tuổi 50. Tôi ư, giàu có ấy à? Hãy xem chương trình này rồi nói chuyện nhé. Thực hiện các bước từ 1 đến 7 đã thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền. Bây giờ bước 8 và 9 sẽ thay đổi mối quan hệ của bạn với tương lai. Ri Rosalita hoặc ông chú Louis hoặc anh họ Achille sẽ giải thích rằng nếu bạn đầu tư khoản tiền tiết kiệm thay vì tiêu chúng, bạn sẽ gây dựng được sự giàu có. Tiền của bạn sẽ đẻ ra thêm tiền, cất nó vào trong ngân hàng và bạn nhận thêm khoản tiền lãi. Mua trái phiếu rồi bạn nhận được nhiều hơn thế nữa, đầu tư chứng khoán và bạn có được cổ tức, rồi tái đầu tư tất cả tiền lãi và cổ tức của bạn để trở nên giàu hơn nữa. Cuối cùng, cháu em ơi, tiền của cháu em sẽ làm tất cả mọi việc cho cháu em. Cháu em sẽ độc lập về tài chính. Người thân thực sự ở bên cạnh bạn ngay lúc này chính là biểu đồ tường của bạn. Bức họa đơn giản về cuộc sống tài chính này ẩn chứa nhiều sức mạnh hơn bạn tưởng. Nó sẽ giúp cuộc sống của bạn sâu sắc hơn. Hãy lưu ý, Nó sẽ rất đơn giản một khi bạn có thể nhìn thấu được điều gì đang diễn ra. Khi chi phí giảm, thu nhập tăng, nợ biến mất và bạn bắt đầu có tiền tiết kiệm. Hãy để ý tới điều này. Ở chương 7, chúng ta đã thấy biểu đồ tường của Nina với mục thu nhập vượt qua cả mức kỳ vọng cao nhất. Hãy quan sát nó một lần nữa. Lần này hãy để ý tới đường chi phí. Bạn sẽ nhận ra nó đang đi xuống. Sống trên bờ vực nghèo khổ suốt nhiều năm, Nina không có nhiều thói quen dành cho người tiêu xài hoang phí. Vì vậy, chi phí của cô ấy đã sớm ổn định ở mức 950 đô la một tháng. Những gì không còn xuất hiện trên bảng kê hàng tháng thể hiện sự thay đổi trong việc chi tiêu tùy ý của cô ấy, từ giải trí trên bầu trời để lấp đầy khoảng trống đến hoạt động hỗ trợ thiện nguyện, và thực tế là cảm giác an yên trong cô tăng lên đều đặn. Thu nhập của cô ấy, như chúng tôi đã nói trong chương 7, đã vượt ra khỏi biểu đồ. Đó là số tiền cô có được từ công việc chuyên môn cũng như một số công việc bán thời gian tại công ty nhỏ ở địa phương. Biểu đồ tường của Nina là khá điển hình cho kiểu người có khả năng kiếm nhiều tiền nhưng biết tiết kiệm. Biểu đồ của Eleni, xem hình 8.2, là điển hình cho người có thu nhập khá ổn định và chi tiêu nhiều. Cô đã siêng năng áp dụng các nguyên tắc của chương trình này và cắt giảm chi tiêu xuống một nửa. Cô nói rằng khi làm vậy, cả chất lượng cuộc sống và lòng tự trọng của cô đều tăng lên. Hình 8.2, biểu đồ tường của Eleni, thu nhập và chi phí. Nguồn vốn. Những gì bạn thấy trong cả hai biểu đồ này là khoảng cách giữa thu nhập và chi phí ngày càng tăng. Phần chênh lệch đó chính là tiền tiết kiệm. Trước khi họ rèn luyện tư duy FI, khoảng cách này thể hiện phần chi tiêu nhiều hơn thu nhập. Sau khi họ tư duy FI, khoản chênh lệch này mang tới ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tư duy FI gọi đó là nguồn vốn. Vốn là tiền dùng để tạo ra tiền, trái ngược với việc chỉ gửi tiền trong ngân hàng. Cho dù chỉ là 50 đô la hay 500 đô la, vốn của bạn có thể bắt đầu tạo ra thu nhập. Làm theo bước 8 và bước 9, rồi bạn sẽ thấy độc lập tài chính không phải là chỉ nhằm thu 1% hoặc 10%. Nó dành cho bất cứ ai chọn chuyển đổi mối quan hệ của họ với tiền và tích lũy đủ của cải, đầu tư một cách khôn ngoan, có thể cung cấp khoản thu nhập thụ động cho họ cả đời. Với bước 8, khả năng độc lập tài chính hoàn toàn mở ra trước mắt bạn. Hãy từ từ tìm hiểu xem. Một dòng tiền mới trên biểu đồ tường của bạn: thu nhập tiền đầu tư hàng tháng. Thu nhập mà bạn nhận được từ vốn đầu tư có bản chất khác với thu nhập từ công việc. Nó không liên quan đến việc bạn có đi làm hay không, có gửi email cho khách hàng thông tin dự án hay là không, có đạt được mục tiêu bán hàng của tháng hay không. Tiền này tiếp tục chảy từ tất cả các khoản đầu tư của bạn dưới dạng cổ tức, tiền lãi, tiền cho thuê nhà hoặc lợi nhuận kinh doanh. Thay vì chỉ đơn giản là gộp nó với tổng thu nhập hàng tháng, bạn sẽ sử dụng công thức sau để tạo dòng thứ 3 trên biểu đồ tường của mình: thu nhập từ tiền đầu tư hàng tháng. Bước 8. Nguồn vốn và điểm giao nhau. Mỗi tháng, hãy áp dụng công thức sau đây để tính tổng số vốn tích lũy của bạn và ghi lại kết quả vào biểu đồ tường. Nguồn vốn nhân với lãi suất dài hạn hiện hành chia 12 tháng bằng thu nhập từ tiền đầu tư hàng tháng. Nói một cách đơn giản, khi dòng thu nhập từ tiền đầu tư hàng tháng của bạn trên biểu đồ tường giao với đường chi phí, bạn đã đạt được độc lập tài chính. Tổng số vốn tích lũy chỉ đơn giản là số tiền bạn có, thường là trong tài khoản tiết kiệm mà bạn không có kế hoạch chi tiêu. Đối với mức lãi suất hiện tại, đừng đem hết khoản thu nhập của bạn gửi ngân hàng. Thay vào đó, nếu bạn sống tại Mỹ, hãy tận dụng mức lãi suất dài hạn 30 năm hiện tại của trái phiếu kho bạc, hoặc có lẽ chứng chỉ tiền gửi CD. Con số trái phiếu kho bạc Mỹ là một trong những chỉ số phản ánh tốt nhất về lãi suất hiện hành đối với các công cụ nợ. Chúng tôi không nói là mua trái phiếu, ta chỉ dùng nó để biết rõ mức lãi suất mà thôi. Cần ước tính đầy thận trọng về lợi nhuận bạn có thể mong đợi từ một khoản đầu tư dài hạn như vậy. Áp dụng tỷ lệ phần trăm này vào nguồn vốn của bạn không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ có được thu nhập đó. Nó mô phỏng loại thu nhập bạn sẽ có sau này từ danh mục đầu tư FI của bạn. Chúng tôi sẽ nói thêm về điều này trong chương 9. Do đó, cho phép bạn thực hiện bước quan trọng để dự đoán thu nhập FI của bạn sẽ là bao nhiêu. Để đơn giản hóa các phép tính, chúng tôi sẽ sử dụng con số 4%. Nhưng đây chỉ là để thuận tiện cho cuộc thảo luận chứ không phải là dự đoán chính xác hay lời cam kết về mức lãi suất mà bạn nhận được khi sẵn sàng đầu tư. Khi thực hiện bước này, bản thân bạn có thể đang sở hữu rất nhiều khoản đầu tư. Điều này cuối cùng sẽ quyết định lợi tức đầu tư ước tính ROI của bạn. Bất kể những khoản đầu tư đó là gì, thì ta biết chắc một điều là trong thế giới tài chính, ngay cả những khoản đầu tư an toàn nhất cũng biến động. Bây giờ, đừng quá lo lắng về các con số, chỉ cần áp tỷ lệ hiện tại là được. Điều thú vị là trong kế hoạch tài chính truyền thống, 4% cũng là tỷ lệ dùng để tính thu nhập hưu trí. Nó được biết đến là tỷ lệ rút tiền an toàn. Quy tắc 4% này bảo toàn số vốn của bạn, chống lạm phát và cung cấp cho bạn thu nhập hàng năm để trang trải chi phí. Khái niệm này có phần giống như là vùng sự sống trong tự nhiên. Nếu bạn ước tính mỗi năm rút 3% số tiền, nó có thể không đủ để trang trải chi phí. Tuy nhiên, rút 5% số vốn mỗi năm có thể nhanh chóng làm cạn kiệt dòng tiền. Hãy nhớ rằng, đây là một ví dụ chung chung chứ không phải là hướng dẫn tài chính cụ thể. Bởi vì cả tỷ lệ rút tiền an toàn và lãi suất trái phiếu dài hạn hiện tại đều sử dụng cùng một tỷ lệ, đó là 4%. Giả dụ bạn có 100 đô la tiền tiết kiệm, nếu bạn đầu tư 100 đô la vốn vào một trái phiếu được trả lãi 4%, phương trình sẽ như thế này. 100 nhân 4% chia cho 12 bằng 0,33 đô la một tháng. Với số tiền đầu tư là 100 đô la, bạn sẽ nhận được 0,33 đô la một tháng trong vòng đời của trái phiếu hoặc chứng chỉ tiền gửi. 100 đô la ban đầu vẫn còn nguyên và cuối cùng bạn sẽ lấy lại được cả gốc lẫn lãi. Nhưng đấy mới chỉ là bước đầu. Vì vậy, nếu trong tháng đầu tiên lập biểu đồ tường mà bạn có 1.000 đô la tiền tiết kiệm, lãi suất hiện hành là 4%, phương trình của bạn sẽ là 100 nhân 4% chia cho 12 bằng 3,33 đô la một tháng. Điều này có nghĩa là khoản tiền tiết kiệm 1.000 đô la của bạn giờ đây có khả năng mang lại 3,3 đô la mỗi tháng nếu bạn xem xét đem số vốn vào đầu tư, vào trái phiếu hoặc các hình thức tương đương. Trong ví dụ này, bạn sẽ tăng thêm 3,33 đô la một tháng trên biểu đồ tường. Chúng tôi sẽ chỉ ra nó trông như thế nào trên biểu đồ tường của Nina. Chắc chắn nó chỉ là một con số nhỏ so với mức tăng thu nhập trên biểu đồ tường của bạn. Nhưng trong suốt vòng đời trái phiếu đó, nó vẫn liên tục mang lại 3,33 đô la một tháng, 40 đô la một năm. Hãy thử quy nó sang một thứ gì đó hữu hình, một số chi phí bạn cho là cần thiết đối với sự sống còn. Nó có thể là số lượng gạo bạn sử dụng trong một tháng, hoặc tương đương với lượng cà phê uống trong vài tuần, hoặc bằng một phần hóa đơn điện thoại di động của bạn. Tiếp tục áp dụng phương trình cho tổng số tiền tiết kiệm bạn tích lũy được mỗi tháng. Ví dụ như bạn tiết kiệm được thêm 500 đô la trong tháng thứ hai, hãy thêm nó vào tổng số 1.000 đô la trước đó, và phương trình tính lợi nhuận từ tiền đầu tư của bạn cho tháng đó sẽ là 1.500 nhân với 400 chia 12 bằng 5 đô la một tháng. Phương trình sau liên kết với phương trình trước. Sau một số tháng, biểu đồ tường của bạn sẽ hiển thị một dòng trong 3 dòng leo từ dưới lên cao. Dòng này đại diện cho lợi nhuận từ tiền đầu tư hàng tháng, xem hình 8.3. Khi thu nhập và chi tiêu của bạn trở nên nhất quán, bạn có thể tính toán lãi dòng hoặc bạn cần tiết kiệm và đầu tư bao nhiêu để không phải suy tính tới chuyện đi làm, kiếm tiền nữa. Để làm được điều này, hãy nghĩ về phương trình trước theo cách ngược lại. Giả dụ chi tiêu trung bình của bạn là 36.000 đô la một năm hoặc 3.000 đô la một tháng và bạn muốn có tỷ lệ rút tiền an toàn 4% sau khi nghỉ hưu. Dựa trên những con số này, bạn có thể tính toán số tiền mình cần có để tuyên bố rằng bản thân đã đạt được độc lập tài chính. 3.000 nhân 4% chia 12 bằng 900 đô la một tháng. Ông Manny Mustek tóm tắt quy tắc này như sau. Điểm giao nhau xuất hiện khi bạn có sẵn khoản tiền cao gấp 25 lần chi phí hàng năm của bản thân. Đó là cột mốc mang lại cho bạn tỷ lệ rút tiền 4% vô thời hạn. Ví dụ, trung bình mỗi năm bạn tiêu 36.000 đô la thì tổng tài sản của bạn phải là 900.000 đô la. 36.000 đô la nhân 25 thì mới có thể độc lập về tài chính. Hình 8.3. Áp dụng công thức trên vào nguồn vốn để đạt được thu nhập đầu tư hàng tháng và ghi lên biểu đồ tường. Ở chương 9, chúng tôi sẽ giúp bạn quyết định lúc nào cần chuyển đổi từ tiết kiệm sang đầu tư. Khi bạn đã cảm thấy thoải mái, hãy bắt đầu bằng việc đầu tư 5.000 đô la vào một loại quỹ dài hạn. Lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư này sẽ trở thành một phần thu nhập hàng tháng của bạn. 5.000 đô la tiếp theo mà bạn tích lũy sẽ được đầu tư theo cách tương tự. Và cả những khoản sau này nữa, hãy xem lại biểu đồ tường của Nina nhé, hình 8.4. Vì khởi điểm với một khoản nợ nhỏ nên dòng thu nhập đầu tư hàng tháng của Nina thậm chí không hiển thị trong khoảng một năm cho đến sau khi cô ấy làm nhân viên giúp việc khách sạn. Tuy nhiên, khi cô ấy bắt đầu tích lũy khoản tiền tiết kiệm và chuyển chúng thành vốn, thì thu nhập đầu tư hàng tháng tiếp tục tăng. Chẳng hạn, vào tháng 1 của năm thứ tư, Nina có mức thu nhập đầu tư hàng tháng là 215 đô la, trong khi chi phí của cô ấy là 845 đô la. Đến tháng 1 năm sau, thu nhập đầu tư hàng tháng của cô ấy là 350 đô la và chi phí vẫn chưa tới 1.000 đô la. Bây giờ, hãy nhìn vào tháng 2, năm thứ 5. Thu nhập đầu tư hàng tháng của cô ấy là 545 đô la và chi phí vẫn nằm trong phạm vi 950 đô la. Những gì bạn đang trông thấy không chỉ là việc thu nhập đầu tư hàng tháng của Nina ngày càng tăng, mà còn là sự kỳ diệu của lãi kép. Hình 8.4, biểu đồ tường của Nina với thu nhập đầu tư hàng tháng. Ngay cả khi số tiền được thêm vào vốn của bạn mỗi tháng là một hằng số không đổi, ví dụ khoản tiết kiệm hàng tháng của bạn luôn luôn là 500 đô la, lãi kép sẽ giúp đảm bảo đường thu nhập đầu tư hàng tháng trên biểu đồ của bạn luôn hướng lên trên thay vì nằm ngang. Chính vì những người thân sẽ nói cho bạn biết về cái được gọi là lãi kép kỳ diệu này. Lãi kép nghĩa là bạn gộp cả khoản lãi thu nhập đầu tư hàng tháng và tiền tiết kiệm hàng tháng vào tiền vốn, rồi nhận lại mức phần trăm lợi nhuận trên tổng số vốn kết hợp, chứ không phải chỉ khoản vốn ban đầu. Ví dụ, năm đầu tiên bạn kiếm được 4% trên 100 đô la vốn ban đầu, hãy thêm 4 đô la đó vào tiền vốn của bạn. Năm thứ hai, tiếp tục áp dụng mức lãi suất 4% đô la với số vốn của bạn, bây giờ là 104 đô la và bạn thu được 4,16 đô la. Thêm nó vào tiền vốn của bạn. Năm thứ ba, lại áp dụng tiếp mức lãi suất 4% đối với 108,16 đô la và bạn kiếm được 4,33 đô la. Thêm nó vào tiền vốn của bạn. Năm thứ tư, áp dụng tiếp mức lãi suất 4% đối với 112,49 đô la và bạn kiếm được 4,5 đô la. Thêm nó vào tiền vốn của bạn. Năm thứ năm, áp dụng mức lãi suất 4% đối với 116,99 đô la và bạn kiếm được 4,68 đô la. Thêm nó vào tiền vốn của bạn. Và cứ tiếp tục như thế. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân này áp dụng cho bất kỳ hệ thống nào có sự gia tăng hàng năm. Quy tắc là mọi thứ sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm nếu nó có tỷ lệ tăng trưởng ở mức 7%. Ngày nay, ngành quảng cáo có mức lãi suất dao động từ 12 đến 24% nếu bạn có số dư. Bạn hãy tính bài toán lãi kép. Với tỷ lệ lãi 4%, 100 đô la của bạn sẽ trở thành 200 đô la trong vòng 18 năm. Bạn có thể thấy xu hướng đi lên này trong biểu đồ tường của Nina. Con số ban đầu tuy khiêm tốn nhưng nó không ngừng tăng lên hàng tháng. Dòng thu nhập đầu tư hàng tháng đang tăng đều đặn so với dòng chi phí hàng tháng khá ổn định. Chúng ta thấy rõ ý nghĩa của điều này trong một thời điểm nhất định. Nhưng bây giờ, tất cả những gì chúng ta cần lưu ý chỉ thông qua việc thực hiện các bước từ tháng này qua tháng khác đã khiến thu nhập đầu tư hàng tháng của Nina tăng lên. Điều này cũng sẽ xảy ra với bạn. Bạn đã thực sự gửi tiền tiết kiệm của mình vào đâu? Trong những năm tháng tích lũy tài sản, trước tiên bạn sẽ muốn tích lũy tiền mặt sẵn có vào tài khoản ngân hàng. Lẽ thường thì bạn nên có khoản tiền mặt chi tiêu đủ trong 3, lý tưởng là 6 tháng được gửi vào tài khoản ngân hàng. Ở Mỹ, khoản tiền đó không gặp rủi ro nhờ có tổ chức bảo hiểm ký thác liên bang, có nghĩa là chính nước Mỹ đã bảo hiểm cho bạn, lên tới 250.000 đô la trên một tài khoản. Nếu ngân hàng thất bại, phá sản, ngay cả khi ngân hàng giờ đây không còn đơn giản như vài thập kỷ trước, thì bạn vẫn có nhiều lựa chọn khác. Bạn có xem xét lý lịch chuyên môn của ngân hàng mình đang gửi tiền, xem liệu họ có cấp vốn cho các công ty gây ô nhiễm hoặc phân biệt đối xử không? Bạn có chọn một trong những công ty gần nhà bạn nhất không? Bạn có chọn một liên minh tín dụng, một tổ chức hợp tác tài chính thuộc sở hữu các thành viên địa phương không? Bạn có chọn một ngân hàng trực tuyến có thể truy cập ở bất kỳ đâu trên thế giới để nhận về chút lãi suất không? Chúng tôi gọi khoản tiền mặt này là tấm đệm của bạn. Nhiều người gọi nó là quỹ khẩn cấp vì nó sẽ có sẵn khi bạn phải lập tức bay về nhà để thăm cha mẹ bị ốm hoặc mua chiếc ô tô mới khi chiếc Volvo cũ của bạn bị nổ miếng đệm đầu. Đó là nơi bạn giữ tiền chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Gửi khoản thu nhập và thanh toán hóa đơn. Nếu bạn hiện đang sống bằng tiền lương hàng tháng, thì ý nghĩ tiết kiệm nửa năm chi phí có vẻ như không thể. Nhưng đừng sợ, việc theo đuổi chương trình này sẽ giúp bạn chuẩn bị làm điều đó và cả một số việc khác nữa. Còn xa hơn cả tấm đệm của bạn. Trong chương 9, bạn sẽ tìm hiểu về các phương tiện đầu tư có nhiều khả năng bảo toàn vốn trong khi vẫn tạo ra thu nhập. Trước mục đích này, Joe Dominguez đề xuất mua trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Nhưng như chúng ta sẽ thấy, thời hoàng kim của trái phiếu kho bạc đã qua lâu rồi và chúng tôi không biết khi nào hoặc liệu nó có quay trở lại hay là không. Vì vậy, chương 9 cũng sẽ thảo luận về các chiến lược khác mà những IFR đã sử dụng trong nhiều năm qua kể từ khi cuốn kế hoạch quản lý tài chính cá nhân được xuất bản lần đầu vào năm 1992. Hiện tại, hãy tập trung vào việc tăng lượng tiền mặt của bạn, sau đó mua các chứng chỉ tiền gửi có ngày đáo hạn, xen kẽ hoặc các quỹ theo chỉ số trên quỹ hỗ tương đầu tư sẽ giải thích trong chương 9. Nếu hiện bạn theo đuổi độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm. Một số bạn có thể đã đủ may mắn có trong tay cơ hội tiết kiệm. Nếu công ty bạn đưa ra kế hoạch nghỉ hưu, hãy tận dụng nó vì có nhiều người sử dụng lao động sẽ giúp bạn thực hiện kế hoạch đó. Về cơ bản là cho phép bạn trích tiền miễn phí để đầu tư, trung bình 6% mỗi kỷ lương. Hãy nhận lấy cơ hội này, ngay lập tức nhân đôi số tiền của bạn. Và cho đến nay, đây là một trong những khoản lợi nhuận đầu tư tốt nhất. Hơn nữa, nó tăng trưởng miễn thuế. Hầu hết các kế hoạch lương hưu hiện nay do các công ty môi giới lớn quản lý cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng từ quỹ tương hỗ đến quỹ trái phiếu. Nếu người sử dụng lao động không đưa ra kế hoạch như trên, hãy xem xét quỹ hưu trí cá nhân IRA của mình. Ai cũng có thể mở một tài khoản và giống như người sử dụng lao động cung cấp tài khoản hưu trí, IRA cũng cung cấp lợi thế về thuế và tăng trưởng miễn phí. Theo một cách nào đó, tất cả những ai đang làm việc đều có thể tận dụng những tài khoản tuyệt vời của các kế hoạch kiểu này. Có rất nhiều lựa chọn khác nữa. Đây chỉ đơn giản là cái nhìn khái quát về một số nơi phổ biến mà mọi người lựa chọn để biến tiền tiết kiệm thành các khoản đầu tư tạo ra thu nhập. Nghe có vẻ lạ, nhưng hiện tại, dòng thu nhập đầu tư hàng tháng của bạn không bị ảnh hưởng bởi nơi chốn hoặc cách thức mà bạn hiện đang tiết kiệm tiền của mình. Miễn là bạn tiếp tục gửi tiền tiết kiệm. Sau này khi bạn đã là FIR và đầu tư để có thu nhập thụ động, điều này sẽ không còn cần thiết nữa. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, đây là cách bạn có thể dự đoán được khoản thu nhập bản thân sẽ có từ danh mục đầu tư FI. Cho dù đó là tài khoản séc, các chứng chỉ tiền gửi có ngày đáo hạn xen kẽ, tài khoản hưu trí, bạn hãy cứ áp dụng công thức 4% cho khoản tiền vốn để dự tính khoản lợi nhuận thu được. Điểm giao nhau. Và một ngày nào đó khi đang xem biểu đồ tường của mình, bạn sẽ nhận ra rằng bản thân có thể lập được kế hoạch cho dòng thu nhập đầu tư trong tương lai. Do đã thiết lập được xu hướng tương đối ổn định cho tổng chi phí hàng tháng của mình, bạn cũng có thể dự trù một cách hợp lý cả dòng chi phí đó trong tương lai. Nếu chi phí của bạn ổn định trong một phạm vi nhất định, chẳng hạn từ 2.800 đến 3.200 đô la một tháng, hãy chọn con số cao hơn để bạn cảm thấy an toàn khi dự báo chi phí sau khi đã đạt độc lập tài chính là bao nhiêu. Điều đó sẽ dập tắt những lo sợ có thể xảy ra về các khoản phí không lường trước được. Bạn sẽ nhận thấy rằng vào một lúc nào đó trong một tương lai không xa, hai dòng đó, tổng chi phí hàng tháng và thu nhập đầu tư hàng tháng sẽ giao nhau. Chúng tôi gọi đó là điểm giao nhau, hình 8.5. Vượt ra ngoài điểm giao nhau, thu nhập từ vốn đầu tư của bạn sẽ cao hơn chi phí hàng tháng và bạn không nhất thiết phải lo đi làm kiếm cơm áo gạo tiền nữa. Điểm giao nhau cho phép chúng ta làm rõ khái niệm độc lập tài chính một lần nữa. Tại điểm giao nhau, nơi thu nhập đầu tư hàng tháng bắt đầu vượt qua tổng chi phí hàng tháng, bạn sẽ độc lập về tài chính theo đúng nghĩa. Bạn sẽ có khoản thu nhập thụ động từ một nguồn khác ngoài công việc làm công ăn lương. Sức mạnh của tầm nhìn rõ ràng. Nhận thức này đã có tác động rất mạnh mẽ đến nhiều người. Hãy suy nghĩ về nó. Nếu bạn nhìn nhận cuộc sống lớn hơn công ăn việc làm và quan niệm chỉ phải làm việc kiếm tiền trong một khoảng thời gian hữu hạn, thì bạn có khả năng trở thành lao động liêm chính, có động lực cao hơn. Các phẩm chất như động lực cao, sự cống hiến, sự chính trực, niềm tự hào về tay nghề và trách nhiệm mà bạn gánh vác trong quá trình học cách quý trọng năng lượng cuộc sống của chính mình sẽ được điều chỉnh thích hợp khi bạn nhận ra rằng bản thân chỉ cần làm việc vì tiền trong một khoảng thời gian hữu hạn. Khi Larry D, nhân viên nguồn nhân lực trong một tập đoàn lớn, từ những năm theo dõi, đánh giá và lập biểu đồ tường, xem hình 8.6, đã có thể tính toán được rằng anh sẽ đạt đến điểm giao nhau trong một khoảng thời gian hạn định. Anh ấy đã trải qua sự thay đổi về chất trong công việc đến mức ngay cả bản thân anh cũng kinh ngạc. Cuối cùng, tôi thấy độc lập tài chính sắp đến rồi. Chúng tôi đã đúng khi lên lộ trình cho nó. Tôi không còn lo lắng về việc liệu có ai sẽ sa thải tôi hay liệu tôi có làm mếch lòng ai không. Và nó vô cùng mạnh mẽ. Vợ anh ấy nói rằng anh đã nói thế này khi đi làm về: tôi là người chống được đạn, tôi là người chống được đạn. Tôi vừa mới bắt đầu làm cảnh sát chống các băng nhóm tội phạm. Những người khác nhìn tôi cũng hơi đáng sợ vì tôi có năng lượng phi thường và sự tự tin đáng kinh ngạc. Tôi đã thương lượng được một số thỏa thuận, có lẽ là khó khăn nhất trong những lần mà tôi từng thương lượng trong 6 hoặc 8 tháng, và tôi đã không thua. Tôi không những không thua mà còn chiếm ưu thế vào thời điểm quan trọng trong mọi vấn đề. Nếu một người quản lý thực sự làm hỏng cái gì đó, tôi nói, được thôi, hãy gửi chúng cho tôi và tôi sẽ sửa. Điều đó thực sự tốt cho cả công ty và bản thân tôi. Hãy dành một phút để suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết rằng bản thân sẽ chỉ cần lao động kiếm tiền trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì làm việc trong khoảng thời gian không rõ ràng, lấp lửng cho đến lúc nghỉ hưu như bao người. Bạn sẽ vẫn có mặt và làm việc cho sếp, nhưng bạn cũng biết rằng bản thân đang làm việc vì sự tự do của chính mình. Nếu gần đến tuổi nghỉ hưu, bạn sẽ có cảm giác thế nào khi xem xét giảm bớt được một vài năm tại nơi làm việc và cộng khoảng thời gian đó vào những năm tháng nghỉ hưu của mình? Nếu bạn đang ở độ tuổi 40 hoặc thậm chí là 30, hãy tưởng tượng bạn sẽ muốn sống chứ không phải sống nửa cuộc đời còn lại. Hình 8.6, tài chính của Dorothy và Larry. Một trong những nền tảng của chương trình này dành cho những ai mong muốn tìm mọi cách để đạt được độc lập tài chính là tập trung vào việc kiếm tiền ngay bây giờ để không phải kiếm tiền sau này. Do vậy, bạn đang tự cam kết kiếm tiền một cách chuyên tâm và có chủ đích mà không bán rẻ sự chính trực hay gây nguy hại cho sức khỏe của mình trong một khoảng thời gian giới hạn. Hiện nay, có cả một cộng đồng lớn những người thực hành độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm, FIRE trên toàn thế giới, những người muốn tự do thiết kế cuộc sống của mình. Việc nhận diện rõ ràng về tài chính và cách sử dụng năng lượng cuộc sống sẽ giúp họ tự tin, làm chủ vận mệnh đời mình. Không phải tất cả họ đều thỏa mãn mọi nhu cầu cuộc sống thông qua các khoản đầu tư. Vâng, có một số người thực sự thành công trong việc sống phần đời còn lại bằng khoản tiền vốn mà họ gây dựng được trong giai đoạn tích lũy. Họ làm điều đó một lần và tự do mãi mãi. Nhưng không phải tất cả mọi người bằng bất kỳ phương tiện nào. Đối với một số người, FIRE giống như các kỳ nghỉ tuần tự. Bạn làm việc, tiết kiệm, đầu tư, nghỉ công việc, được trả lương để đi du lịch, hoặc học tập, hoặc nuôi dạy con, hoặc trang bị lại các kỹ năng và trở lại làm việc kiếm tiền trong vài tháng hoặc vài năm sau. Đối với một số người khác, đó là FIRE trong 9 tháng, việc làm thời vụ vào mùa hè, nghỉ ngơi và lặp lại. Với một số người khác nữa, FIRE như một vạch chuẩn bên cạnh sự hối hả. Và đối với một số người, FIRE là một hoạt động liên tục, có lẽ là thử làm một cái gì đó mới hoặc bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Họ biết được rằng đó là một phương án, bởi vì đã có cơ sở là các khoản đầu tư, kế hoạch hưu trí hoặc an sinh xã hội. Ngay cả khi sự tự do của bạn dẫn bạn đến một nghề nghiệp khác, một ý tưởng kinh doanh không thể cưỡng lại khác, hoặc lựa chọn một phong cách sống khác tốn kém hơn và bạn quay trở lại công việc được trả lương, thì khoảng thời gian hữu hạn đầu tiên ấy cũng sẽ mãi mãi thay đổi con người bạn. Bạn biết bản thân có thể làm điều đó một lần nữa. Bạn hiểu biết và mạnh mẽ, kiên cường và thành thạo. Khi Sam và Donna, vợ anh ấy, quyết định cố gắng điều chỉnh kinh tế cá nhân của họ phù hợp với hệ sinh thái của trái đất, họ đã quay về thị trấn quê nhà ở Kansas. Họ mua mảnh đất nhỏ từ một người bạn, dỡ bỏ nhà kho cũ để lấy gỗ và dựng một ngôi nhà dùng năng lượng mặt trời với sự giúp đỡ của 60 người bạn và cha của Sam, một thợ mộc kiêm thợ đá. Đồng thời, Sam chuyên chở rác cho cha mình. Trong khi đó, Donna đến trường điều dưỡng để học một kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường. Trong tất cả những gì họ làm, họ cố gắng thể hiện giá trị của bản thân, tự cung tự cấp, kinh tế hộ gia đình, sử dụng năng lượng hiệu quả và ăn những gì trồng trong vườn của chính họ hoặc trồng tại địa phương. Họ tiếp nhận mọi thứ một cách từ từ, cẩn thận chi tiêu tùy vào khả năng và không tự gây khó khăn, rắc rối cho mình. Lý tưởng nhất là họ hy vọng loại bỏ hơn một nửa chi phí tiêu chuẩn như tiền thuê nhà, mua thực phẩm và trả tiện ích và sống dưới mức chịu thuế thu nhập. Việc thu gom rác chỉ mất 5 giờ một ngày, trong khi đó Donna làm điều dưỡng 2 ngày một tuần. Cuộc sống thật ngọt ngào và họ hầu như sắp đạt mục tiêu. Nhưng một số chuyện đã xảy ra trên đường đến địa đàng. Hai đứa trẻ, bảo hiểm y tế, mua lại doanh nghiệp xử lý rác từ cha của Sam. Một chiếc ô tô đã hỏng và một ngôi nhà không ngừng kêu gào phải sửa chữa những chỗ nhỏ nhặt. Dưới những cạm bẫy của cuộc sống đơn giản, họ bị mắc kẹt trong câu chuyện muôn thuở, quá nhiều tháng hết tiền tiêu và hội chứng tất cả tiền đi đâu hết. Dường như địa đàng cũng có thể là một cái bẫy giống như các vùng ngoại ô. Sau đó, họ phát hiện ra chương trình kế hoạch quản lý tài chính cá nhân. Khi Sam nhìn thấy hàm ý của thời gian hữu hạn, cuộc sống của anh như được mở ra. Tất cả mọi chuyện liên quan tới việc thu gom rác đều trôi chảy và tốt đẹp. Nhưng ý nghĩ phải làm việc đó suốt phần đời còn lại không hấp dẫn anh ta nữa. Những gì thực sự kích thích trí tưởng tượng của anh là khả năng tự cung tự cấp về mặt tài chính, cống hiến hết mình cho việc phát triển một trang viên có hoa lợi bền vững trên 4 mẫu đất, khoảng 1,4 hecta và giúp những người hàng xóm khám phá ra sự kết hợp đúng đắn và luân canh bền vững của việc chăn nuôi gia súc, trồng lúa mì, ngũ cốc, làm thức ăn gia súc và các loại cây trồng khác trên đồng cỏ bán sơn địa miền Tây Kansas. Anh ấy muốn làm điều này không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng lớn hơn. Anh ấy đã thấy cảnh các hộ tiểu nông biến mất. Hàng năm dân số trong khu vực của anh giảm xuống trong khi độ tuổi trung bình tăng lên. Anh ấy muốn thay đổi điều đó thông qua tấm gương của chính mình. Anh đang chiêu nghĩ có lẽ những người trẻ có thể đến thành phố trong 10 năm để trở nên độc lập về tài chính rồi quay về khu trung tâm này, được bảo đảm rằng khoản tiền mặt của chính họ, sau đó tái tạo việc canh tác tự cung tự cấp và sống cuộc đời trong thị trấn nhỏ. Có lẽ những nỗ lực nhỏ bé của anh ấy có thể đã tạo ra một cuộc sống tốt đẹp không chỉ cho gia đình mình mà còn cho những gia đình khác cũng như cả vùng nông thôn nước Mỹ. Khoảng thời gian hữu hạn đã mở ra các lựa chọn của Sam từ nhiều năm thu gom rác thải để đến một tương lai đầy ắp các dự án khác. 4 năm sau khi thực hiện khóa học FI, anh đã đạt đến điểm giao nhau của chính mình. Thu nhập đầu tư của Sam đã tương đương với thu nhập từ việc thu gom rác. Anh ấy đã có thể ngừng làm việc vì tiền và bắt đầu làm việc cho những ước mơ. Khoản dự trữ. Nhìn vào điểm giao nhau đó, bạn có thể tự hỏi liệu mình có thực sự được đảm bảo về mặt tài chính với khoản thu nhập đầu tư trong phần đời còn lại không? Đó là một thời gian rất dài. Các câu hỏi như rủi ro gì sẽ xảy ra và về cái gì sẽ bắt đầu gõ vào tâm trí, tìm cách len lỏi vào suy nghĩ của bạn. Đây là nơi mà yếu tố thứ ba trong sự an toàn tài chính của bạn xuất hiện, khoản dự trữ của bạn. Kachi, phát âm giống cash, tiền mặt, là khoản tiết kiệm ngoài vốn tự có ban đầu hoặc tấm đệm. Vào thời khai phá, kachi còn có nghĩa là nơi trữ, dùng để chỉ lỗ hổng trong lòng đất mà những người đi khai hoang chôn cất thực phẩm dự trữ để sử dụng về sau. Trong chương trình FI, khoản dự trữ của bạn là kho trữ tiền làm thêm, ngoài số vốn tự có ban đầu hoặc tấm đệm của bạn, tích tụ để sử dụng trong tương lai. Rosemary I thấy mình ngày càng khó chịu khi điểm giao nhau dự kiến của cô ấy đến gần. Cô đã quen với công việc của mình và ý nghĩ cắt bỏ nguồn thu nhập đáng tin cậy đó và chỉ sống dựa vào thu nhập trái phiếu thật là đáng sợ. Về mặt lý trí, cô biết thu nhập trái phiếu của mình là đủ và còn vài nguồn khác, nhưng cô ấy vẫn có những nỗi lo sợ phi lý về việc không thể tái tham gia thị trường làm việc nếu FI. Bằng cách nào đó, không phát huy hiệu quả. Có lẽ đây là những gì mà các diễn viên nhào lộn cảm nhận được khi họ cân nhắc lúc nào nên buông thanh xà đang bám ra để có thể đu qua thanh xà khác. Cô nghĩ, mạng lưới an toàn của cô ấy, tấm đệm, đã được trải ra. Nhưng cô cảm thấy nó rất xa. Cô ấy quyết định mang mạng lưới an toàn lại gần hơn và củng cố nó bằng cách xây dựng nơi dự trữ. Với mấy ngàn đô la dự trữ đó trong ngân hàng, cô ấy thấy dễ dàng đối mặt với nỗi lo lắng trong nội tâm, cũng chính là điểm yếu mà nhiều người liên tục băn khoăn. Nhưng nếu trong cùng một năm mà xe của bạn bị nát bét, bạn bị bệnh nặng và nhà của bạn bị cháy thì sao? Nhưng nếu bạn không còn làm việc để có thu nhập, thì khoản dự trữ đó từ đâu ra? Hầu hết mọi người đều nhận thấy rằng chi phí cũng giảm đi đáng kể khi họ nghỉ làm công ăn lương. Không còn chi phí đi lại, không còn tiền tự thưởng ăn mừng thành công, không còn chi phí ăn trưa ở nhà hàng và nhiều khoản bị cắt giảm khác. Vì điểm giao nhau dựa trên tổng chi phí khi bạn đang làm công ăn lương, nên bạn có thể thấy sau khi đạt được độc lập tài chính, thu nhập đầu tư rất cao. Đây là những gì chúng tôi đề cập đến trong định nghĩa về FI vừa đủ và một số khoản khác. Ngoài ra, thói quen độc lập tài chính của bạn vẫn tiếp tục như thế. Những gì bạn học được trong quá trình chuyển hóa mối quan hệ với tiền sẽ ở lại bên bạn trọn đời. Chi phí của bạn sẽ giảm đi khi mà việc chi tiêu được quan tâm đầy đủ, có ý thức và sáng tạo. Cuối cùng, nhiều thứ bạn đã mua trong giai đoạn tích lũy như chiếc ô tô cực bền hoặc thiết bị cắm trại tối tân hoặc ngôi nhà vững chãi sẽ không bao giờ cần phải thay thế. Chúng là một phần của chi phí trước FI của bạn. Tiết kiệm hơn nữa, dự trữ nhiều hơn. Thuế đối với thu nhập sau FI đang và sẽ tiếp tục thấp hơn nhiều so với những năm bạn có thu nhập cao. Dự trữ nhiều hơn nữa. Cuối cùng, bạn có thể tăng khoản dự trữ của mình khi không phải trả cho những khoản phát sinh bất ngờ hoặc tăng tiền vốn thông qua những lần xoay sở kiếm tiền lặt vặt, công việc bán thời gian, quà tặng, tài sản thừa kế hoặc thậm chí là nghề mới ngẫu nhiên kèm một khoản lương. Chẳng ai có thể nói bạn không thể chọn quay lại làm việc, phải không? Chức năng ban đầu của khoản dự trữ có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý. Nó chứng minh cho bạn thấy rằng bạn có đủ. Và sau đó, theo thời gian, giúp dập tắt bất kỳ trở ngại, rủi ro hay sự lưỡng lự nào. Bạn có thể dùng khoản dự trữ ấy thay thế các mặt hàng thiết yếu cho lối sống bạn đã chọn khi cuối cùng chúng cũng hao mòn. Những thứ như ô tô, xe đạp hoặc bịt vàng, bạc, hàm răng của bạn. Khoản dự trữ của bạn là nguồn tài nguyên sống động, chứ không phải là gánh nặng một lần khiến bạn kiệt sức. Tiền vốn, tấm đệm, khoản dự trữ, ba trụ cột của độc lập tài chính. Tuy nhiên, có ba trụ cột khác của sự giàu có mà bạn dựa vào có thể còn nhiều hơn tiền. Tiền tệ tự nhiên và sự phụ thuộc lẫn nhau về tài chính. Hãy tưởng tượng chú Louis đầy uyên bác và cô Rosalita sắc sảo của bạn là một cặp bạn đời tạo sự gắn bó trong gia đình. Dì Rachel và chú Manolo tình tứ, họ nấu ăn, bật nhạc, pha trò, làm mọi thứ một cách thoải mái và dễ dàng. Họ ôm bạn và nói, tiền không phải là tất cả. Nếu cháu có lòng tự trọng, tình yêu, gia đình và giúp đỡ người khác, đó mới là sự giàu có thực sự. Tất cả những người thân của bạn đều có lý. Chương trình này hoạt động được vì nó đi bằng hai chân. Cuộc sống đếm từng xu và cuộc sống tràn đầy tình yêu thương, theo nghĩa rộng nhất. Một thứ mà đồng tiền quốc gia, đồng tiền mà tất cả chúng ta sử dụng để giao dịch và đầu tư. Loại còn lại là thứ tiền tệ tự nhiên, con thoi vô tận của sự cho nhận giữa mọi người và tất cả mọi loài sinh vật. Tiền tệ quốc gia là một phát minh gần đây của con người, được kiểm soát bởi các tổ chức tài chính như ngân hàng, phát hành bởi những cá nhân và tổ chức mà chúng ta không kiểm soát. Tiền tệ tự nhiên ra đời cùng với sinh vật sống đầu tiên, giúp chúng trao đổi với các sinh vật khác theo hướng đôi bên cùng có lợi. Để tiếp tục tồn tại, bất kỳ dạng sống nào cũng cần cung cấp một số lợi ích cho các dạng sống xung quanh nó. Chúng ta càng khiến cuộc sống của mình có lợi với những người khác, thì ta càng tốn ít tiền khi tiếp cận mọi thứ bản thân muốn. Bạn biết điều này vì bạn đã hoàn thành từ bước 1 đến bước 7 và phát hiện ra rằng chi tiêu ít hơn sẽ vừa có khả năng chi trả, vừa thú vị khi tham gia nền kinh tế chia sẻ. Bạn chi tiêu ít hơn không chỉ vì bạn là kẻ hà tiện. Bạn chi tiêu ít hơn vì bạn trở thành con người khéo léo hơn, biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm, cho nhận và đơn giản, bạn chỉ cần ít thứ cho riêng mình. Việc giảm bớt chi phí và tích trữ tiền về bản chất không phải là sự kết thúc. Nó là sản phẩm phụ của việc thực hiện các bước. Đây là tiền tệ tự nhiên, đây là nền kinh tế quan hệ hơn là nền kinh tế giao dịch. Đây là sự độc lập tài chính. Trên thực tế, đó là thứ của cải mà hầu hết chúng ta phụ thuộc vào. Đó là thứ của cải mà tất cả chúng ta chia sẻ khi cùng tồn tại. Bạn không cần phải tin vào điều này vì nó vốn là sự thật. Nguồn oxy sạch vẫn sẽ chảy vào phổi của bạn. Những con đường vô tận, những cây cầu, những thể chế của nền văn minh vẫn sẽ ở đó vì bạn. Những người học cách phát triển sự giàu có của nền kinh tế tình yêu phụ thuộc lẫn nhau này, dù sao cũng sẽ độc lập hơn về tài chính, nghĩa là ít phụ thuộc vào tài chính trong việc đáp ứng nhu cầu của chính họ. Rachel và chú Manolo sẽ nói rằng sự giàu có thật sự là những gì cháu biết, là những thứ đi cùng cháu trong cuộc đời, là xã hội nơi cháu cống hiến hết mình và nhận lại những thứ cháu có quyền được hưởng. Chúng đơn giản như ABC. Những tài sản tự nhiên ABC. Năng lực Abilities A, bao gồm các kỹ năng và tri thức của bạn, những điều mà bạn biết nên làm thế nào. Sự thân thiện Belonging B, là thứ đi cùng bạn trong suốt cuộc đời. Cộng đồng Community C, là xã hội nơi bạn đang sống, trong cuộc sống thực và thậm chí cả trên trực tuyến. Hàng xóm của bạn, thành phố của bạn, môi trường và thiên nhiên. Năng lực, sự thân thiện và cộng đồng là ba dạng tài sản tự nhiên mà bạn xây dựng một cách trực quan trong quá trình điều chỉnh cách bạn tìm kiếm, chi tiêu và tiết kiệm tiền với mục đích và sự trọn vẹn của chính bạn. Khi bạn rời mắt khỏi giải thưởng giả, nhiều hơn, tốt hơn và những thứ khác, bạn để mắt vào những phần thưởng thật, bạn bè, gia đình, chia sẻ, quan tâm, học hỏi, đáp ứng thử thách, thân mật, nghỉ ngơi, hiện diện, được kết nối và được tôn trọng. Nói cách khác, những điều tốt nhất ấy trong cuộc sống lại được miễn phí. Giống tất cả mọi thứ tự nhiên, việc xây dựng sự giàu có này cần có thời gian, sự lưu tâm, kiên nhẫn và có đi có lại. Hàng loạt sự cho đi và nhận lại giúp xây dựng các mối quan hệ. Xây dựng sự giàu có tự nhiên trong giai đoạn tích lũy tài chính sẽ giúp thời khắc độc lập tài chính của bạn có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Năng lực A. Năng lực là những kỹ năng tự làm giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền và có thể giúp bạn kiếm tiền nếu cần. Như chúng tôi đã chỉ ra trong các chương trước, quyết tâm phải tự chủ hơn sẽ đến khi bạn nhận ra mình đã bỏ bao nhiêu năng lượng sống để trả tiền cho người thợ tới nhà sửa ống nước, trong khi chỉ tốn chưa tới 1 đô la và khoảng thời gian 15 phút để xem video trực tuyến miễn phí cũng đủ để bạn có thể tự sửa vòi rửa. Một vài người theo trường phái tự cung tự cấp đã làm được, và bạn tìm kiếm thêm những điều khác mà bạn có thể học được. Bạn sửa máy hút bụi chỉ là một đám lông mèo bám trong cái ống. Sau đó bạn sửa được cả âm thanh trong xe hơi chỉ là một cái dây bị lỏng. Tiếp nữa bạn tự sửa cái thùng xử lý rác bị hỏng bằng cách làm theo hướng dẫn đi kèm. Bạn có thể từ từ tự xây dựng hoặc tu sửa nên sàn nhà, và nếu muốn, bạn có thể kiếm thêm tiền từ việc này. Trong quá trình tích lũy tiền, tự dựa vào bản thân và xây dựng nhiều kỹ năng hữu ích, bạn thực sự có thể kiếm được tiền nếu bạn cần thêm tiền trong tương lai. Có thể việc trở thành cô sửa chữa, Miss Fix It, không phải là điều bạn yêu thích, nhưng bạn thích nấu ăn. Có lẽ do khám phá ra việc phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng cuộc sống trong một bữa ăn nhà hàng đã truyền cảm hứng cho bạn nấu ăn. Có thể bạn cùng vợ hoặc chồng tham gia lớp học nấu ăn, và việc chuẩn bị bữa ăn đã trở thành một trong những hình thức giải trí yêu thích của các bạn. Điều này không chỉ có nghĩa là các bữa ăn bổ dưỡng với số tiền ít hơn, mà khả năng này còn có thể giúp bạn kiếm được tiền bằng cách trở thành người phục vụ, đầu bếp trong nhà hàng hoặc tự mở quán ăn riêng với nhiều khách hàng. Nhiếp ảnh có thể là một sở thích, một hình thức nghệ thuật hoặc một công việc, và nếu bạn yêu thích nó, tất cả những thứ này sẽ hòa thành một niềm vui. Sửa chữa xe đạp, sơn nhà, lập trang web, tiếp thị trên mạng xã hội, kế toán giúp bạn tiết kiệm tiền và khiến bạn có giá trị đối với người khác. Đôi khi việc đầu tư cho bản thân bằng cách tham gia một khóa đào tạo hoặc lấy chứng chỉ về những kỹ năng đó sẽ có ý nghĩa hơn là đầu tư vào một công cụ tài chính. Khi được chứng nhận là một kỹ thuật viên cấp cứu y tế, bạn sẽ là tình nguyện viên được săn đón hoặc chuyên gia được trả lương và nêu gương tốt hơn cho con cái bạn. Sau khi đạt độc lập tài chính, bạn vẫn là một phần của nền kinh tế. Tiếp tục xây dựng các kỹ năng và bạn sẽ luôn độc lập tài chính. Và đương nhiên, bạn cũng có thể kiếm tiền trở lại nếu nhu cầu phát sinh. Có các kỹ năng và khả năng đa dạng là chìa khóa để tái tham gia lực lượng lao động. Khả năng phát triển mạnh bất kể điều gì xảy ra trên thị trường tài chính. Rèn luyện kỹ năng mang lại cho bạn đòn bẩy, sự tự do và sự lựa chọn. Các khả năng đa dạng này là một dạng của cải mà bạn có thể xây dựng trong suốt cuộc đời để thử thách bản thân, làm cho người khác, sử dụng trong cộng đồng, kiếm tiền nếu cần và trở nên dũng cảm trong cuộc sống. Damon S. đã định đi theo con đường truyền thống là theo học đại học và có sự nghiệp trọn đời với một công ty duy nhất. Anh ấy sẽ làm ở đó cho đến khi nghỉ hưu. Trong khi anh ấy rất coi trọng thu nhập, thì cuộc sống nô lệ làm công ăn lương dường như không hấp dẫn, không an toàn và khó thoát. Trong một khoảnh khắc sáng suốt, anh ta đã thấy rằng mình không có kỹ năng nào để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thức ăn, nước uống, chỗ ở khi không có tiền. Trong một lần đi công vụ, anh ta cắt giảm chi phí, tiết kiệm và bắt đầu việc kinh doanh riêng. Với thời gian và tiền bạc dư giả, anh ta ghi danh tham gia khóa học về hoang dã, học cách sống tự đủ, tự tồn tại mà không có gì trong tự nhiên và tự nuôi trồng để có thức ăn cho chính mình. Anh ta đã đầu tư của cải tự nhiên vào việc xây dựng sự giàu có tự nhiên và nhìn thấy cuộc sống phong phú, gồm cộng đồng, tình yêu và hạnh phúc, có đủ tiền để tiêu cho những gì xứng đáng. Bạn có thể học cách làm việc vì tình yêu và tiền bạc. bạn đã từng rơi vào trạng thái luôn muốn biết điều gì đó hoặc chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm chủ điều gì đó chưa? Bạn có thể đặt mục tiêu để thực hiện nó không? Khi còn là một đứa trẻ, bạn đã thích làm việc gì mà ngay bây giờ bạn có thể học để biến nó thành một nghề phụ hay một kỹ năng sinh tồn? Học tập suốt đời là chìa khóa để hạnh phúc. Hãy đầu tư vào năng lực để tồn tại, phát triển và giúp đỡ người khác. Rồi bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nó sẽ giúp bạn vươn tới đỉnh cao với một cái đầu tỉnh táo và một vị trí an toàn trong xã hội sau khi kết thúc nhiều năm làm công ăn lương. Sự thân thiết. B. Bạn có thể tìm đến ai khi cần giúp đỡ? Ai sẽ lắng nghe bạn với lòng trắc ẩn? Ai sẽ mang thức ăn đến cho bạn khi bạn bị ốm? Ai sẽ tán dương những niềm vui của bạn? Mối quan hệ giữa người với người của chúng ta về tình yêu và lòng trung thành luôn đi cùng ta xuyên qua đêm và xuyên suốt cuộc đời. Chuyển nhà, đô thị hóa và tư tưởng địa vị đã hút hết thời gian cuộc sống của chúng ta. Do đó, tác giả từng đạt giải thưởng Riani Esler đã kêu gọi nền kinh tế quan tâm. Nhưng những FIR đang đảo ngược xu thế đó. Nền kinh tế quan tâm này không chỉ làm cho cuộc sống ít tốn kém hơn, mà nó còn khiến cuộc đời phong phú hơn theo chính xác những gì của cuộc sống đích thực, cho và nhận. Có thể chú Harry, bố Lily, đã đến sửa giúp vòi nước. Sau đó bạn đến nhà Lily để cảm ơn những gì chú Harry đã dạy cho bạn. Sau đó bạn bị ốm và Lily mang đến cho bạn một ít súp chóng khỏe và tiếp tục bằng thứ tiền cá nhân mang tên sự thân thiết này. Đã có lúc nhà thờ và gia đình kết nối cuộc sống của chúng ta theo cách hỗ trợ lẫn nhau này. Nhưng ngày càng nhiều người hiện đang nằm ngoài mạng lưới chăm sóc truyền thống như vậy. Trong số 40% người Mỹ nói rằng họ thuộc về nhà thờ, chỉ gần 20% số người thực sự đến nhà thờ. Trong một khảo sát gần đây nhất về tôn giáo ở Mỹ, Gallup báo cáo rằng tôn giáo ngày càng ít quan trọng hơn trong cuộc sống của người Mỹ. Theo Phòng Thống kê Sinh sản và Gia đình của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, trong 40 năm giữa hai cuộc điều tra dân số năm 1970 và năm 2010, tỷ lệ các hộ gia đình gồm bố mẹ đã kết hôn và con cái đã giảm một nửa, từ 40% xuống 20%, trong khi số hộ gia đình độc thân tăng từ 17% năm 1970 lên gần 28% năm 2012. Những người cao tuổi của thế hệ bùng nổ dân số nhận thức sâu sắc về việc cộng đồng dân cư hỗ trợ lẫn nhau đang trở nên thưa thớt như thế nào. Các mối quan hệ bền vững đã trở nên nghèo nàn ra sao, cùng với mạng lưới an toàn xã hội đang suy yếu tới mức nào. Đây là lý do tại sao việc thực hành cả đời công cuộc xây dựng hạnh phúc, sự gần gũi thân thiết là rất quan trọng đối với bất kỳ chương trình FI nào. Những mối quan hệ nào trong quá khứ của bạn cần được uốn nắn, và bạn có thể sửa lại chúng để lòng tốt có thể tuôn trào. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các con đường nhấn mạnh vào tinh thần, bao gồm cả hội cai nghiện rượu và các chương trình phục hồi khác, đề xuất phải có cái nhìn trung thực vào các mối quan hệ. Người bạn đã làm hại, người bạn vẫn còn oán giận, người bạn cần làm hòa. Cô đơn là bệnh dịch và nó thật đắt đỏ. Sự phổ biến tình thân thiết, gần gũi có cả lợi ích tự nhiên và lợi ích tài chính. Việc có thể phân chia và cùng thực hiện việc nhà, việc vặt và các nhu cầu sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho mọi người. Những mối quan hệ bền chặt sẽ luôn có vài người cùng nấu bữa tối, đưa nhau đến sân bay, giúp nhau chuyển nhà xuyên thị trấn hoặc giới thiệu cho nhau những cơ hội làm việc trong tương lai. Điều này đôi khi được gọi là vốn xã hội. Đó là tài sản bạn tạo ra thông qua mạng lưới các mối quan hệ cùng có lợi của mình. Trong khi hẹn hò và quan hệ nam nữ là một cách để xây dựng sự thân thiết, thì việc nuôi dưỡng tình bạn và các mối quan hệ dài lâu trong cộng đồng địa phương cũng rất quan trọng. Giống như khiêu vũ là một kỹ năng, sự thân thiết cũng là một kỹ năng. Bạn có thể xây dựng thông qua việc lắng nghe, hành động tử tế và các nghi lễ đơn giản như gọi điện hàng tuần, họp mặt hàng tháng của hội phụ nữ, nhóm sách hoặc nhóm nghề thủ công. Cộng đồng C. Mở rộng phạm vi mối quan hệ họ hàng và bạn sẽ ở trong trụ cột thứ 3 của tài sản tự nhiên, cộng đồng. Cộng đồng là thứ tiền tệ tự nhiên của con người vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch trong các cộng đồng cùng chia sẻ và quan tâm. Bên ngoài nền kinh tế tiền tệ, cộng đồng của tôi gần đây đã áp dụng mô hình hỗ trợ lẫn nhau để giúp những người lão hóa tại chỗ. Những người già có tư tưởng ở nhà càng lâu càng tốt, tiết kiệm được rất nhiều tiền khi xét đến khoản chi phí chăm sóc dài hạn. Cộng đồng càng tin tưởng nhau thì càng nhiều nguồn lực được chia sẻ miễn phí. Sự gần gũi cộng với giao tiếp rõ ràng có thể giải phóng nhiều thứ chưa được sử dụng để nhiều người cùng được hưởng lợi từ cùng một thứ. cô lập sẽ tốn kém, chia sẻ là giàu có. Đôi khi chính xác theo nghĩa đen, thông qua các dịch vụ cho người khác thuê xe hơi, nhà riêng, nhưng cũng sâu sắc hơn, như trong vô số trao đổi hàng ngày không liên quan gì đến các giao dịch tài chính. Cộng đồng cũng là cách lựa chọn khôn ngoan, vị trí nơi bạn định cư, các cửa hàng trong cùng dãy nhà, các dịch vụ xã hội mà bạn có thể sử dụng, tình hình sản xuất của các trang trại và sự yên tĩnh của các khu rừng. Nếu bạn đang chọn nơi để cư trú, hãy xem xét khung cảnh cũng như ngôi nhà cụ thể với các tính năng chi tiết, thực phẩm, nước và điện đến từ đâu. Bạn có thể mua những thứ gì cần thiết mà không cần lên xe không? Văn hóa sống như thế nào? Cuộc sống về đêm ra sao? Nhìn vào bản đồ khí hậu, bất kể bạn đang ở đâu, nó sẽ như thế nào trong 20 năm nữa, 50 năm nữa? Nếu bạn đã tìm thấy vị trí của mình trên trái đất, có thể ở bất cứ đâu, đó là nơi bạn có thể xây dựng sự giàu có này bằng cách gặp gỡ bạn bè trong các quán cà phê địa phương, phục vụ trong các hội đồng phi lợi nhuận, tham gia vào chính quyền thành phố hoặc quận, viết thư gửi báo chí, hát trong dàn hợp xướng, đến nhà thờ và nhiều thứ khác nữa. Nó là tổng thể của các hệ thống xã hội và tự nhiên sẽ giúp cho bạn an toàn, nuôi dưỡng tâm hồn bạn, truyền cảm hứng cho bạn cống hiến và cung cấp cho bạn những gì cần thiết trong một chặng đường dài. Lạm phát các ABC. Joe Dominguez thích nói, ý thức phát triển nhanh hơn lạm phát. Nói cách khác, bạn có thể thổi phồng các kỹ năng, năng lực, kiến thức, bạn bè thân thiết và mối quan hệ cộng đồng nhanh hơn tiền bạc. Học khiêu vũ với vợ chồng có thể là một rào cản. Hát trong dàn hợp xướng, xây dựng các trang web. Khi bạn đã đạt được độc lập tài chính, bạn sẽ có nhiều thời gian để học hỏi, thêm thời gian để tự làm, thêm thời gian để liên kết với những người khác, thêm thời gian để tìm những gì bạn cần mà chỉ mất một phần nhỏ chi phí, thêm thời gian để làm tình nguyện trong cộng đồng hoặc tham gia hoạt động ở nhà thờ. Các chuyến du lịch của bạn có thể rẻ và nhàn nhã, ít tốn kém và vội vã hơn, không giống như trong những năm làm việc. Lợi ích vật chất giờ đây ảnh hưởng ít hơn rất nhiều tới các quyết định của bạn. Còn những tài sản trong ABC thì sao? Đó là những thứ của bạn, biểu thị cho sự giàu có về tài chính và vật chất. Sự độc lập tài chính của bạn chỉ đơn giản là một góc của nền tảng an toàn và tự do. Sự phụ thuộc lẫn nhau về tài chính bao gồm tất cả bốn khía cạnh: năng lực A, sự thân thiết B, cộng đồng C, cùng với những thứ khó giành được. Tổng tiền tệ quốc gia và tiền tệ tự nhiên sẽ khiến bạn trở nên giàu có vượt trội. Hiểu biết về ba trụ cột ABC của sự giàu tự nhiên có thể giúp bạn hiểu sâu hơn điểm giao nhau. Đó không chỉ là sự kết thúc của nhu cầu làm việc kiếm cơm. Nó đang bước vào ngưỡng cửa của một cuộc sống đáng yêu, đầy đủ và thú vị hơn, cho dù bạn đang ngồi ở tại bữa cơm tối gia đình với Rachel và Louis, làm tình nguyện cùng Rosalita và Manolo, học hỏi Achie cách bắt cá, ứng cử vào văn phòng công hoặc trầm tư ngồi thiền trong hang động suốt 40 ngày. Đạt được đến điểm giao nhau là một thành tựu to lớn. Bạn đã không bị ai đó cho nghỉ hưu. Bạn đã tái cấu trúc cuộc sống của mình xung quanh những gì thỏa mãn mức hài lòng và có giá trị nhất đối với bạn. Bạn đã cống hiến hết mình để thay thế ước mơ tài chính bằng tài chính có thật, thử thách nhiều niềm tin trước kia về bản thân, về tiền bạc và về cuộc sống. Bạn đã thức dậy từ giấc mơ rằng nhiều hơn là tốt hơn và xác định những gì là đủ cho bạn. Bạn đã trở nên có trách nhiệm với năng lượng sống của chính mình, theo dõi và đánh giá dòng tiền vào và ra khỏi cuộc đời. Bạn đã phát triển một bộ tiêu chuẩn để hoàn thiện, tự tìm cách thoát khỏi sự chao đảo của quảng cáo và sự cân bằng áp lực. Bạn đã khám phá các giá trị và mục đích cá nhân và ngày càng định hướng cuộc sống riêng xung quanh những gì thực sự quan trọng với bạn. Cuộc sống của bạn là do bạn tạo ra. Những lo lắng ở điểm giao nhau. Tuy nhiên, những quan hệ như vậy có thể suy giảm. Một ngày nọ tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nhiệt tình, sáng tạo, người đã cho chúng tôi cơ hội theo sát hành trình đến với FI của anh ta trong nhiều năm. Tôi đây, tôi là FI. Xin chúc mừng, tôi nhiệt thành nói mãi về thành tựu của anh ta. Bạn không hiểu đâu, tôi thấy sợ hãi. Tôi sẽ làm gì đây với tất cả sự tự do này? Nếu người đàn ông sáng tạo này khiếp sợ, còn những người khác thì sao? Trên thực tế, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều người va phải một bức tường lo lắng kỳ lạ ngay trước khi họ vượt qua. Không, không tới mức chết ngất đâu, mà là trong trường hợp của một số người, khi vượt qua tự do, họ có thể cảm thấy như vậy. Joe Dominguez đã dập tắt các mối lo lắng sau FI bằng cách dành những ngày cuối tuần để làm những gì mà ông ấy tưởng tượng rằng mình có thể sẽ làm toàn thời gian khi rảnh rỗi. Ông ấy biết rằng bản thân muốn đi du lịch khắp đất nước trong ngôi nhà di động sau khi nghỉ hưu. Vì vậy, ông ấy đã dành nhiều năm tích lũy của cải để thiết kế ngôi nhà di động ấy và đi chơi công viên ở New Jersey vào cuối tuần. Vào thời điểm vượt qua được bức tường lo lắng, Joe đã sẵn sàng sử dụng tốt thời gian rảnh của mình. Giờ thì phong trào FIRE đang ngày càng thịnh hành. Chúng tôi biết nhiều hơn về cách điều chỉnh sao cho phù hợp với tất cả sự tự do đó, dù bạn đang ở bất cứ độ tuổi nào. Đây là một số lời khuyên được chắt lọc từ các blog và hội đồng thảo luận, cũng như thư từ của chúng tôi. Lúc đầu, bạn có thể bồn chồn hoặc chán trường, hoặc bạn có thể như một đứa trẻ hiếu động trong cửa hàng bánh kẹo, muốn ngấu nghiến các trải nghiệm. Bạn sẽ vượt qua nó. Bạn sẽ ổn định với thói quen được vận hành không phải bởi một chiếc đồng hồ, mà bởi những gì khiến bạn ghi nhớ trong nội tâm. Dù bạn treo lơ lửng bao nhiêu củ cà rốt trước mặt để dụ mình tiếp tục bước đi, rồi bạn sẽ bắt đầu ăn chúng, du lịch, ngủ, một tuần ở bãi biển, hoạt động chính trị. Nhiều người nhận thấy rằng có một số vấn đề cá nhân hoặc thể chất mà họ từng bỏ qua một bên giờ lại sáng bừng lên. Những vấn đề này đã xếp hàng chờ đợi sự quan tâm của bạn trong một thời gian dài. Những vấn đề ấy không có nghĩa là bạn đã mắc sai lầm. Chúng thể hiện rằng bạn đang định hình bản thân, cơ thể và tâm hồn bạn. Cho dù bạn 30, 40 hay trên 50, cơ thể bạn có lẽ vẫn sẽ cần quan tâm. Và đó có thể là một cuộc phiêu lưu hoàn toàn riêng biệt. Bạn có thể học chơi nhạc cụ, vẽ, hát trong dàn hợp xướng, nhảy tap dance, dùng bàn chân gõ nhịp hoặc câu cá, tham gia một đội ném đĩa mới thành lập, tham gia vào nhà hát cộng đồng, đi họp hết nơi này đến nơi khác, lạc vào đám đông chơi các trò chơi trực tuyến kỳ lạ, lấy lại vóc dáng đẹp mà bạn từng có, tư duy sâu sắc về tâm linh hoặc phục vụ bữa ăn trên chiếc xe bán đồ ăn. Bạn thậm chí có thể mày mò trong cửa hàng hoặc trên máy tính của mình, đưa ra và lan truyền một số giải pháp tuyệt vời cho vấn đề hóc búa nào đó, mang lại cho bạn nhiều ảnh hưởng hơn cả tưởng tượng. Các tổ chức phi lợi nhuận sẽ dành cho bạn một chiếc ghế trong hội đồng của họ. Bạn sẽ có cơ hội để hỏi rằng bao nhiêu hội đồng hay ủy ban là đủ. Những FIRE đã và đang làm tất cả điều này và hơn thế nữa. Trong thực tế, việc phá vỡ liên kết giữa cộng đồng và tiền bạc sẽ mở ra theo cấp số nhân khả năng khám phá công việc thực sự của bạn, tái hòa nhập vào phần khác nhau và hình thành toàn bộ cuộc sống của bạn. Ngày tháng của bạn sẽ tươi sáng, ngay cả trong những ngày bạn chỉ lăng xăng dọn dẹp, nấu ăn hoặc đi lang thang. Một hoạt động có thể bị xếp vào góc nhà mà bạn không cảm thấy chút áp lực nào, trừ khi bạn thích áp lực. Không có việc gì là tầm thường khi bạn đã tập trung hết sức vào việc đó. Từ thiền định đến gấp đồ giặt, đến việc phát biểu bài diễn văn quan trọng trước một khán phòng chật cứng. Đó là những gì mà nhà kinh tế học Julius Cor gọi là sự đa dạng. Bạn sẽ được tự do làm việc để giải trí, để cho đi, xuất phát từ niềm cảm hứng, hoặc khát vọng, hoặc tự chuyển biến, hoặc bất cứ điều gì bạn chọn. Sự lựa chọn thực sự là cốt lõi của độc lập tài chính. Đó không phải là câu chuyện về tiền bạc, đó là về sự lựa chọn nơi bạn hướng tất cả các nguồn lực quý giá nhất của mình vào, thời gian, sự quan tâm và cả cuộc sống nữa. Không có công thức nào chỉ cho bạn cách sống sau điểm giao nhau. Và đó là vấn đề. Bạn có thể tự do phát minh cuộc sống của chính mình. Bạn có thể tự do khám phá những gì mà Buckminster Fuller muốn đề cập tới khi ông nói chúng ta được kêu gọi để trở thành kiến trúc sư của tương lai, không phải nạn nhân của nó. Tóm tắt bước 8. Mỗi tháng, hãy áp dụng chương trình sau cho tổng vốn tích lũy và trình bày thu nhập đầu tư hàng tháng thành một dòng riêng biệt trên biểu đồ tương lai của bạn. Vốn nhân lãi suất dài hạn hiện tại chia 12 tháng bằng thu nhập đầu tư hàng tháng. Khi bạn bắt đầu đầu tư tiền theo các hướng dẫn trong chương tiếp theo, hãy bắt đầu gộp khoản lãi thu nhập thực tế của bạn vào khoản đầu tư hàng tháng trên biểu đồ tường, trong khi vẫn áp dụng công thức đối với khoản tiết kiệm thêm. Sau khi xu hướng trở nên rõ ràng, hãy chiếu dòng đó đến điểm giao nhau. Sau đó, bạn sẽ có thể tự dự tính khoảng thời gian cần phải làm việc trước khi đạt được độc lập tài chính. Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Lấy cảm hứng bằng cách nghe những suy nghĩ và câu chuyện của người khác, giải phóng bản thân không giống với việc trở nên đơn độc. Những người khác có thể đẩy nhanh lộ trình của chúng ta tới cả 4 kiểu FI: Intelligence, trí tuệ; Integrity, toàn vẹn; Independence, độc lập; và Interdependence, phụ thuộc lẫn nhau. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình, hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao. Để mở rộng câu trả lời, bởi không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Bạn có ý tưởng nào về việc làm sao để trả hết nợ không? Bạn muốn di sản mình để lại là gì? Nếu không phải làm việc để kiếm sống, bạn sẽ làm gì với thời gian của mình? Nếu có thể nghỉ làm một năm, bạn sẽ sử dụng thời gian đó như thế nào? Ngay bây giờ, bạn có thể xây dựng những kỹ năng hoặc mạng lưới xã hội nào để ít phụ thuộc hơn vào đồng tiền khi đáp ứng các nhu cầu của chính mình? Xem thêm hình minh họa trên các trang. Hình 8.2, trang 431. Hình 8.3, trang 438. Hình 8.4, trang 439. Hình 8.5, trang 446. Hình 8.6, trang 449. Hết chương 8. Bắt lửa, điểm giao nhau. Chương 9. Cất giữ tiền mặt của bạn ở đâu trong tự do tài chính dài hạn? Bước 9. Đầu tư cho FI. Bước này sẽ giúp bạn trở nên thông thái và sanh sỏi về các khoản đầu tư sinh lời có thể cung cấp khoản thu nhập ổn định, đủ cho nhu cầu lâu dài của bạn. Đây là chương bàn về nơi cất giữ tiền mặt của bạn khi bạn tiếp cận và vượt ra ngoài điểm giao nhau. Nếu bạn đã đọc đến đây, trước khi đọc nốt phần còn lại của cuốn sách và chờ đợi một số kế hoạch đầu tư mới, xin vui lòng quay lại trang 1. Chương này dành cho những ai đã tích lũy đủ tiền thông qua việc làm công ăn lương, điều hành doanh nghiệp riêng, thừa kế hoặc thậm chí là đầu tư thành công để có khả năng và mong muốn giải phóng thời gian của mình cho những việc quan trọng hơn chuyện kiếm nhiều tiền hơn. Hãy trao quyền cho chính mình. Một trong những nhiệm vụ chính của chúng tôi trong cuốn sách này là trao quyền, cho phép bạn lấy lại quyền lực mà bạn đã vô tình trao cho tiền bạc. Trong chương trước, chúng tôi đã nói rõ rằng nguồn vốn của bạn tạo ra lợi nhuận từ tiền đầu tư hàng tháng và khi làm vậy, theo cách thức hợp lý, đồng tiền sẽ giải phóng bạn khỏi cảnh làm việc đến chết. Biết rằng tiền có thể làm việc cho bạn, chương này tập trung vào các lựa chọn đầu tư phổ biến mà những FIer trên khắp thế giới sử dụng để duy trì sự giàu có, tiền đẻ ra tiền và làm giàu cho cộng đồng nơi họ sinh sống. Một khoản đầu tư chỉ đơn giản là nơi bạn đặt tiền với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Các FIer thường quan tâm tới một hoặc nhiều trong những điểm sau. Bạn có thể đầu tư thận trọng vào trái phiếu, về cơ bản là các tổ chức có đảm bảo hoàn trả bằng lãi suất tiền vay, hoặc quỹ cho vay quay vòng, hoặc đưa tiền của bạn vào đầu tư trong khu vực hoặc ở các nước đang phát triển. Nếu ở Mỹ, bạn có thể đầu tư trong phạm vi IRA 401k hoặc tài khoản môi giới trong một loạt các quỹ tương hỗ hoặc quỹ trao đổi giao dịch ETF, chính các gói cổ phiếu hoặc trái phiếu. Bạn có thể đầu tư vào bất động sản, kể cả ở và cho thuê. Bạn có thể đầu tư vào các doanh nghiệp thông qua việc trở thành đối tác hoặc cho vay. Ngoài những cách này, còn rất nhiều phương thức khác để đầu tư, như chúng hoặc rủi ro hơn. Yêu cầu phải thường xuyên chú ý nhiều hơn hoặc không rõ ràng về mặt đạo đức. Các nhà giao dịch có thể kiếm được và mất rất nhiều tiền, nhưng theo định nghĩa, đó là cách họ sử dụng thời gian, những ngày của chính họ. Các sản phẩm tài chính, chẳng hạn như các gói thế chấp dưới chuẩn, đã hứa hẹn những khoản lợi nhuận tuyệt vời cho đến khi họ gần như đưa nền kinh tế Mỹ đi xuống. Bạn có thể tự do đầu tư vốn của mình theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Chương này chỉ cung cấp một số hướng dẫn về các cơ hội đầu tư phù hợp với mô hình FI thuộc khuôn khổ kế hoạch quản lý tài chính cá nhân. Đầu tư không có nghĩa là chấp nhận trạng thái tâm lý nhiều hơn là tốt hơn và học cách đuổi cùng giết tận với số vốn của bạn. Khi đã làm theo các bước của chương trình này, bạn biết bao nhiêu là đủ và mục đích của chương trình đầu tư là nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ có số tiền đó và sau đó là một số tiền nữa cho phần đời còn lại của mình. Câu chuyện đáng nói ở đây là bạn phải thật thông minh và thành thạo với các công cụ đầu tư có khả năng cung cấp đầy đủ thu nhập theo thời gian để đảm bảo trang trải những nhu cầu cơ bản của bạn. Trở nên thông thái và thành thạo có nghĩa là học đủ để giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi và bối rối bao trùm các khoản đầu tư cá nhân. Từ các mẹo hấp dẫn của chú Mervin cho đến hàng loạt lời khuyên tồi tệ thông qua tất cả các phương sách của bạn. Không có nội dung nào trong phần này đưa ra lời khuyên đầu tư cụ thể mà chỉ nêu bật những cách phổ biến để tích trữ của cải về lâu dài. Thông tin ở đây, giống như trong phần còn lại của cuốn sách này, dựa trên kinh nghiệm cá nhân và các chiến lược phổ biến của cộng đồng FI, và nhằm mục đích đưa ra các hướng dẫn, nguyên tắc và thông tin mang tính giáo dục. Phần chú giải thuật ngữ. Bạn sẽ không học được bất cứ điều gì về việc dấn thân vào thị trường trong chương này, ngoài một số nguyên tắc hướng dẫn trở thành FIer nhằm giúp bạn đưa ra những lựa chọn thận trọng, sáng suốt. Đây là phần chú giải một số thuật ngữ phổ biến mà bạn chắc hẳn muốn tìm hiểu. Chấp nhận rủi ro. Bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu rủi ro, mất tiền trước khi khoản đầu tư khiến bạn mất ngủ, tỉnh giấc vào ban đêm vì lo lắng liệu các khoản thua lỗ có đẩy bạn quay lại, làm việc để gây dựng lại tài sản từ đầu không? Cộng đồng các nhà đầu tư trải rộng từ những nhà đầu tư bảo thủ, không muốn mạo hiểm tiền vốn, đến những người năng nổ, sẵn sàng mạo hiểm tất cả tiền vốn trước sự hứa hẹn về những khoản lợi nhuận đáng kể. Các IFer vốn dĩ sẽ tránh phương án thứ hai. Trước điểm giao nhau, một số người trong số các bạn có thể mạo hiểm hơn với khoản lợi nhuận lớn hơn, những người khác thì không. Sau điểm giao nhau, bạn muốn tối đa hóa thu nhập bị động trong khi giảm thiểu rủi ro, để bạn có thể chỉ cần chú ý tới khoản tiền của mình ở mức tối thiểu. Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn có thể liên quan đến tuổi tác, tính cách, các kỹ năng hiện có thể đáp ứng thị trường như thế nào, kinh nghiệm sống của bạn và của cả những người nuôi dạy bạn, và thái độ đối với tiền bạc và tín dụng nói chung. Có những công cụ trực tuyến tuyệt vời để giúp bạn xác định mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Phân loại và đa dạng hóa tài sản. Các loại tài sản tiêu chuẩn là cổ phiếu, thu nhập cố định, trái phiếu, bất động sản, hàng hóa, khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch, cây trồng và ngoại tệ. Thường thì khi một loại tài sản đang đi lên thì loại khác lại đang đi xuống. Vì vậy, việc đa dạng hóa đan chéo giữa các loại tài sản là một cách để mọi người quản lý rủi ro. Các IFer thường xuyên đa dạng hóa tài sản thông qua việc đầu tư vào một loạt các loại quỹ, trái phiếu, cổ phiếu, vàng. Trong những năm gần đây, đã xuất hiện các loại tài sản mới, bao gồm cả cho vay ngang hàng, quỹ cho vay, huy động vốn từ cộng đồng, cổ đông trong các công ty, cùng các cơ hội liên quan đến năng lượng xanh. Thu nhập. Có 5 cách bạn có thể kiếm được thu nhập từ đầu tư. Thứ nhất, lãi suất. Đề cập đến khoản thanh toán định kỳ từ các khoản đầu tư như trái phiếu, thương phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm. Thứ hai, cổ tức, là một phần lợi nhuận được trả cho chủ sở hữu cổ phiếu, quỹ tương hỗ, ETF hoặc các công ty tư nhân. Thứ ba, lãi vốn, là số tiền thu được từ việc bán các khoản đầu tư hoặc bất động sản vượt quá số tiền đã đầu tư ban đầu. Lỗ vốn xảy ra khi tiền thu được từ một đợt bán hàng ít hơn số tiền đã đầu tư ban đầu, làm giảm thu nhập bị động của bạn. Thứ tư, tiền cho thuê từ bất động sản sở hữu, trừ các chi phí như thuế, bảo hiểm, thế chấp, sửa chữa, v.v. Thứ năm, tiền bản quyền, là khoản thanh toán người dùng trả cho chủ sở hữu trí tuệ tài sản, tài nguyên thiên nhiên, nhượng quyền thương mại, v.v. Thời gian. Chân trời thời gian của bạn là gì? Bạn còn hơn 20 năm để mắc sai lầm và khắc phục, hay bạn đã nghỉ hưu và cần tiền để kéo dài hơn nữa cuộc sống của chính mình? Thường thì khi bạn còn trẻ, bạn nên mạo hiểm hơn để tích lũy nhiều của cải. Khi bạn già đi, bạn chuyển sang tập trung vào việc bảo toàn vốn để có thu nhập ổn định. Theo lẽ thường, một người trẻ cho đến khi nghỉ hưu, trong vài thập kỷ, nên đầu tư 90% cho cổ phiếu và 10% cho trái phiếu, vì anh ấy hay cô ấy có thể chịu được sự bùng nổ, đổ vỡ và vẫn tiến lên phía trước. Các nhà đầu tư bảo thủ hơn hoặc những người chỉ đơn giản là cố gắng ổn định của cải của họ, chẳng hạn như những người sắp nghỉ hưu, có thể chọn đầu tư 20% cho cổ phiếu và 80% cho trái phiếu. Tuy nhiên, điều luôn luôn xảy ra, các FIer có xu hướng thận trọng hơn cái lẽ thường ấy. Vì thế, họ nhắm vào việc nghỉ hưu sớm và luôn có một niềm tin chắc chắn rằng họ vẫn sẽ ở trên điểm giao nhau, ngay cả khi thị trường sụt giảm. Các loại phí. Càng nhiều người trung gian tham gia vào việc mua và bán các khoản đầu tư của bạn, và bạn càng mua và bán càng nhiều, thì chi phí giao dịch và chi phí quản lý có thể càng tăng lên và cướp đi phần lợi nhuận dự kiến của bạn. Các loại quỹ đầu tư tín thác, quản lý chủ động cần phải trả tiền cho những người quản lý. Những người có lẽ giỏi chọn cổ phiếu hơn là chơi trò ném phi tiêu. Các cố vấn tài chính chỉ thu phí, có thể thu được một khoản hoa hồng tỷ lệ phần trăm trong toàn bộ danh mục đầu tư của bạn để trả cho các dịch vụ của họ, hoặc đơn giản là tính phí tư vấn theo giờ. Danh mục các quỹ đã trở thành thứ yêu thích của các FIer, vì chi phí thấp và gần đây, nhưng không phải mọi lúc hoạt động tốt. Các cố vấn tài chính. Đầu tư không phải là đỉnh cao của việc tự làm mọi thứ, trừ khi bạn muốn thế. Bạn có thể thuê một cố vấn để giúp đỡ, hoặc thậm chí sử dụng một trong các dịch vụ trực tuyến hoặc các nhà môi giới để khảo sát mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro, các giá trị của bạn, rồi tập hợp thành một danh mục đầu tư cho bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không bị những người môi giới vô đạo đức lừa mua các sản phẩm nhằm thu tiền hoa hồng hậu hĩnh. Các cố vấn tài chính chỉ thu phí, chỉ làm việc cho bạn và tăng thêm giá trị cho nhiều người trong chúng ta bằng cách làm cho công việc chuyên môn mà chúng ta có thể cảm thấy không đủ năng lực hoặc không muốn làm, bao gồm cả giám sát hoạt động, tái cân bằng cổ phần khi điều kiện thị trường thay đổi và lập kế hoạch tài chính toàn cảnh hơn. Hãy xem xét kỹ lưỡng và chắc chắn khi mua. Đầu tư có trách nhiệm với xã hội. Một số giá trị của bạn có quan trọng tới mức bạn phải đầu tư vào các công ty có chính sách hoặc sản phẩm mà chính bạn thấy ghê tởm đến mất ngủ không? Không chỉ có mình bạn như vậy đâu, nhưng may mắn thay, có một lĩnh vực dịch vụ đầu tư ngày càng phát triển đang sàng lọc các công ty có một số hành vi gây ô nhiễm, sản xuất vũ khí hoặc thiên vị giới tính. Qua thời gian, các khoản đầu tư có trách nhiệm với xã hội nói chung đã chống lại hoặc đánh bại hoạt động của các khoản đầu tư không được sàng lọc. Tuy nhiên, rõ ràng việc nghiên cứu môi trường và xã hội này tốn thêm chút chi phí bổ sung. Các cố vấn của riêng tôi tại hãng tư vấn Natural Investments đã vui lòng cung cấp lời giải thích ngắn gọn về đầu tư có trách nhiệm với xã hội SRI. Bởi vì việc gắn kết đồng tiền với các giá trị là điểm cốt lõi của chương trình FI, nên SRI đáng được các FIer xem xét nghiêm túc. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi hệ lụy đạo đức từ các lựa chọn tài chính của mình. Trong việc kiếm tiền chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư, trong thế giới tài chính, không có gì là sạch sẽ hoàn toàn. Nhưng chúng ta có thể cố gắng hết sức để các khoản đầu tư của mình đạt kết quả tốt nhất và ít gây tác hại nhất cho xã hội. Trong gần 50 năm, kể từ khi các nhà đầu tư giật mình lo sợ trước việc tiền bạc của họ chống lưng cho cỗ máy chiến tranh, SRI đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá 23.000 tỷ đô la trên toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, 22% tổng số tiền cá nhân quản lý nằm trong SRI. Nói một cách đơn giản, SRI tìm cách tránh các tác động tiêu cực, tìm kiếm những tác động tích cực, chi phối chính sách của các công ty mà bạn đang đầu tư vào. Nhưng làm thế nào? SRI sử dụng nghiên cứu về tác động môi trường và xã hội để tránh các khoản đầu tư bị phản đối hoặc các chính sách và hành động vô trách nhiệm để tìm kiếm những thứ tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng, xã hội và môi trường. SRI cũng thực hành các hoạt động tích cực của cổ đông nhằm mục đích nắm giữ danh sách các công ty có trách nhiệm và cải thiện hành vi của nhiều công ty, đồng thời phối hợp cộng đồng đầu tư để thúc đẩy kinh tế địa phương và mở rộng cơ hội phát triển sinh thái trong các nước đang phát triển. Ngày nay, một loạt các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị ESG được đánh giá bởi SRI và các nhà quản lý tiền tệ. Thế giới tài chính ngày càng nhận ra rằng các mối quan tâm môi trường và tài nguyên có thể là những rủi ro đối với điều cốt yếu của doanh nghiệp. Chủ nghĩa thực dụng chứ không phải là chủ nghĩa đạo đức đang thúc đẩy một số nhà đầu tư hướng tới các ngành công nghiệp xanh hơn để có lợi nhuận dài hạn tốt hơn. Ví dụ, trong tương lai, một số công ty đầu tư trong ngành than và dầu mỏ có thể không bao giờ phục hồi được mức lợi nhuận từng có, và nhà đầu tư đặt ra câu hỏi nghiêm túc về khả năng tồn tại của các công ty nhiên liệu hóa thạch trong những thập kỷ tới. Trong khi xã hội có thể đang trì trệ trong các cuộc tranh luận về khí hậu, thì những công ty bảo hiểm và quân đội đã tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào trong các dự báo của họ. SRI không có nghĩa là hy sinh lợi nhuận, mặc dù nó vẫn luôn mang tiếng như vậy từ những ngày đầu. Từ năm 1990 trở đi, lợi nhuận từ các khoản đầu tư của SRI và ESG đã đạt hoặc vượt quá các khoản đầu tư truyền thống, không được sàng lọc. Ngoài ra, SRI giúp các nhà đầu tư gặt hái lợi ích về mặt xã hội, môi trường và lương tâm. Trong một thời kỳ rất không ổn định về khí hậu và chính trị, nhiều người cảm thấy bất lực. SRI là cách thức họ tìm ra để đặt bàn tay lên đẩy bánh xe của tương lai. Phần liệt kê thuật ngữ này cung cấp thông tin hữu ích nhưng không có nghĩa là nó đã đầy đủ. Trong bản gốc của cuốn sách này, không cần thiết phải có bản thuật ngữ bởi vì Joe đã phát triển bộ tiêu chí cho các FIer cùng loại đầu tư phù hợp với mục đích. Trái phiếu kho bạc, kế hoạch của Joe. Khi Joe Dominguez nghỉ hưu là lúc vừa bước qua sinh nhật tuổi 31 vào năm 1969. Ông đã có một số cơ hội thu nhập thụ động khá chắc chắn thông qua cả lương hưu, khoản đầu tư và kho bạc Hoa Kỳ và trái phiếu để đảm bảo an toàn tối đa vốn và ổn định dòng lợi nhuận từ tiền đầu tư hàng tháng. Lãi suất trái phiếu là trên 6,5% và lạm phát dưới 3%. nghĩa là bất kỳ nhà đầu tư nào cũng sẽ thu được lãi. 30 năm tiếp theo là những ngày tháng êm ả, thanh bình ở mức lãi suất cao, tăng vọt lên gần 15% trong cuộc suy thoái năm 1981 và lùi xuống mức 6,5% vào năm 1997. Năm Joe qua đời, chiến lược mà ông ấy thiết kế cho chính mình vào những năm 1960 và thực hiện theo nó cho đến khi chết.